Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày ăn uống vui chơi với bọn đàn em, thì Đào Thiện Lịch đã trở về dinh thự ở Việt Xá. Vừa bước chân xuống ô tô, thì Ngão, người giúp việc đã chạy ào tới đưa cho hắn chiếc điện thoại của bà chủ Mai Hương. Theo lời kể của Ngão thì Mai Hương đã để rơi điện thoại dưới gầm giường. Đào Thiện Lịch định bụng là không cầm, nhưng khi nghe Ngão nói rằng mấy ngày nay không biết có việc gì mà bà chủ và Đinh Phú Cường cứ tối tối ở trong phòng, sáng đã vội đi ngay. Đào Thiện Lịch cầm ngay chiếc điện thoại vừa ấn phím thì màn hình hiện ra ảnh của Mai Hương và Phú Cường đang ôm hôn nhau. Việc Mai Hương có tình cảm với Đinh Phú Cường thì hắn biết. Nhưng Mai Hương đã xem thường hắn bằng cách đưa Phú Cường về hú hí với nhau ở nhà thì quá là nhục nhã. Vì thế, Đào Thiện Lịch quyết định trả thù bằng cách gửi toàn bộ hình ảnh và clip về những lần Phú Cường và Mai Hương hẹn hò nhau cho bố mẹ vợ để họ biết rằng con gái họ đoan chính như thế nào. Bây giờ, qua giọng đọc của Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lửng. Phu nhân muốn cùng hai cháu Đào Nguyễn Hương Ly và Đào Nguyễn Văn Quyết đến dự phiên tòa, nhưng Mai Hương không muốn. Cô con gái Diệu nói với mẹ là không muốn dư luận xã hội bàn tán nên xin tòa không mở công khai. Tòa đã chấp thuận nên không cần thiết phải có gia đình. Một mình Mai Hương với luật sư ở tòa là được rồi. Bởi vậy, phu nhân với Hương Ly Văn Quyết không đến tòa án. Bây giờ các con chắc đang ngóng mẹ. Xe đến cửa nhà nghỉ, bỗng Mai Hương xua tay. Thôi, không vào nữa, cho về nhà ngoại đi. Đinh Phú Cường gật đầu nghe theo như một cái máy. Chiếc Peugeot màu đen đến cửa tư dinh. Một mình Mai Hương đi vào, còn Phú Cường cho xe về Việt Xá. Cắt đứt với Đào Thiện Lịch, nhưng Mai Hương không thể cắt đứt với Việt Xá. Cùng với Đinh Phú Cường, từ lâu bãi đồi Đầm Tiên đã lọt vào đôi mắt xanh của người đẹp. Đó không chỉ là đất, là nước, mà chính là vàng mười, là kim cương. Tiền, vàng, kim cương đối với một người dục vọng lớn lao như Mai Hương còn hơn cả đất và nước. Mỗi lần đến Việt Xá, không thể ở nhà Đinh Phú Cường, cũng không thể trở lại ngôi biệt thự xanh của Đào Thiện Lịch, nên bà vụ trưởng vụ tài chính kế toán đã quyết định xây một tòa biệt thự ở Việt Xá để lấy chỗ đi về. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho ra trò, phải hoành tráng hơn tòa biệt thự xanh của Đốc Lịch. Tòa biệt thự được xây ở bãi đồi trên nền đất cao, lưng dựa vào con đê, trước mặt là Đầm Tiên, được thế tọa sơn hướng thủy. Đê sông Linh nằm dài như một cái gối làm hậu trầm. Đầm Tiên phía trước, nước trong như một chiếc gương làm minh đường, lại có Gò Cát Nhô cao ở bên trái làm Tả Thanh Long, Miếu Tiên ở bên phải làm Hữu Bạch Hổ. Đủ cả Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, thật là một nơi linh địa. Ngôi biệt thự to đẹp nhất tỉnh Nam Sơn là một điểm nhấn nghệ thuật kiến trúc đương đại. Chỉ trong 3 tháng, tòa biệt thự đã xây dựng xong. Khuôn viên cảnh quan chưa hoàn thiện nhưng đã bắt mắt. Thứ bảy chủ nhật nào, Mai Hương cũng về tòa biệt thự nghỉ ngơi vui vẻ với Phú Cường và để thực thi phương án bãi nổi Đầm Tiên. Đường vào tòa biệt thự chỉ mới giải đá cấp phối, khó đi. Mai Hương định làm luôn con đường to đẹp cho dễ đi, nhưng rồi lại nghĩ nếu làm đường, ý đồ sẽ bị lộ, đất sẽ thành vàng ngay, khó lòng chiếm được cả Đầm Tiên và bãi nổi. Trước mắt là phải lấy được con đầm và vùng đất hoang hóa chưa có người khai phá. Xong đất xong nước mới dựa vào quy hoạch làng kinh tế yêu cầu tỉnh phải làm đường. Làm xong thì Đầm Tiên thành một Hạ Long trên cạn, bãi nổi Cát Trắng hóa thân thành khu du lịch. Khi ấy mọi thứ sẽ có hết. Bây giờ cảnh quan sân vườn chưa xong, nhưng đứng ở sân tòa biệt thự nhìn ra Đầm Tiên bao la, bãi nổi bát ngát, Gò Cát Nhô cao, miếu tiên linh thiêng trầm tĩnh. Ôi sao mà cảm khái, gió từ mặt đầm đưa lên mát rượi. Mai Hương vươn vai, hít một hơi dài, cảm nhận hương vị mát tươi thanh khiết, căng phồng trong lồng ngực. Sảng khoái, lâng lâng. Sao Phú Cường lâu thế? Người hùng của em ơi! Điện rồi, hẹn rồi, quá 30 phút rồi mà vẫn chưa đến là làm sao? Sốt ruột, buồn. Lúc này mà đến, ngấu nghiến ngay cho biết. Nhưng sao mãi không thấy đến? Mai Hương nhấn điện thoại. Alo? Giọng Phú Cường lẫn trong tiếng lao sao ồn ào. Alo, nghe đây. Cường sao thế? Không nhớ gì à? Lúc này là mấy giờ rồi? Sao không đến? Nhớ, nhưng còn đang ở nhà đốc Lịch. Vừa nghe đến tên Lịch, Mai Hương đã bực mình, vội gằn giọng. Đốc Lịch, mặc xác anh ta. Việc gì mà đến đấy? Là công an đến bắt ông ta đi. Hả? Công an bắt á? Sao thế? Vì Đào Thiện Lịch là chủ mưu vụ phá rừng Tây Nguyên. Thế à? Được rồi, Cưng cứ làm việc ở đấy đi. Xong việc thì đến ngay đây. Mai Hương tắt máy ngồi thần ra. Đã có lần Mai Hương nghe bố mẹ nói chuyện khai thác rừng ở Tây Nguyên phức tạp và có nhiều nghi vấn, nhưng bấy giờ Mai Hương không nghĩ là Thiện Lịch có liên quan. Vậy mà, thật không ngờ. Bây giờ ngồi nghĩ lại, chắp nối các sự việc, Mai Hương vẫn thấy mông lung khó hiểu. Nhưng mà cũng có thể, ai đã học hết chữ ngờ. Ngay từ khi Đào Thiện Lịch đưa Nguyễn Công Phái lên làm giám đốc công ty khai thác lâm sản Tây Nguyên, thấy không nên. Nhưng khi nghe Thiện Lịch giải thích, không muốn can thiệp vào công việc của chồng với ông cậu, nên Mai Hương đã bỏ qua. Một hồi thấy đài báo ca ngợi Nguyễn Công Phái, giám đốc công ty khai thác lâm sản Tây Nguyên, đã thu phục được nhiều băng nhóm lâm tặc, cải tạo được những tay anh chị khét tiếng san hô trên rừng núi Tây Nguyên, đưa công ty trở thành một đơn vị phát triển mạnh mẽ, mỗi năm nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng tiền thuế, thì Mai Hương cho rằng Phú Cường đã đúng. Rồi vẫn là báo chí gần đây lại đưa tin rừng Tây Nguyên bị tàn phá, chẳng hiểu như thế nào. Tại sao Đào Thiện Lịch lại liên quan đến vụ này? Bây giờ nghe tin, Mai Hương không khỏi giật mình, đã cắt đứt, không còn quan hệ với Đào Thiện Lịch là không bị ảnh hưởng. Khi ly hôn, tài sản chung bao gồm cả động sản và bất động sản đều đã cho Thiện Lịch lấy tất. Mai Hương chỉ cần 2 đứa con. Bây giờ nghĩ lại, càng thấy mình đã xử lý đúng. Bố chắc không liên quan, nhưng còn ông cậu Vũ Thế Sự, liệu ông chủ tịch Ủy ban giám sát xây dựng của chính phủ có liên quan gì đến vụ khai thác lâm sản ở Tây Nguyên? Nếu không vướng mắc, ít nhiều cũng có ảnh hưởng không tốt đối với thủ trưởng cấp trên trực tiếp của kẻ phạm tội. Còn đang tính toán, bỗng cảm giác như có người đi đến. Mai Hương vội vàng ngẩng lên, thấy Đinh Phú Cường lặng im, đứng nhìn mình, đôi mắt người đẹp sóng sánh, cười. Cưng xong việc rồi hả? Ở nhà Đào Thiện Lịch thế nào? Công an đến đông không? Lão Lịch có sao không? Nghe hỏi dồn dập, Đinh Phú Cường gật đầu. Đào Thiện Lịch bị công an bắt đi rồi. Không ngờ cái trung tâm sao Việt lớn lao lừng lẫy thế mà lại là trá hình của một băng nhóm xã hội đen có biệt danh là Hồ Văn. Đào Thiện Lịch làm chùm băng nhóm ấy. Công ty khai thác lâm sản Tây Nguyên chỉ là một bộ phận trực thuộc băng nhóm Hồ Văn dưới quyền điều hành của Đào Thiện Lịch. Ghê thật, một công ty vẫn được tiếng là thu phục các băng nhóm lâm tặc, thu phục và cải tạo được các tay giang hồ đầu gấu ở Tây Nguyên, mỗi năm đem lại cho đất nước hàng 100 tỷ đồng tiền thuế, sắp sửa được phong danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, mà lại là một tổ chức lưu manh chuyên nghiệp. Phải, lưu manh nó mới tập hợp những tay lâm tặc thành một băng nhóm lớn mang danh nghĩa nhà nước để phá rừng nhiều hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm mà nó đã chặt phá nhiều khu rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh. Vẻ bên ngoài yên bình, không có những vụ bắt bớ xung đột lớn xảy ra. Nhưng thực chất bên trong thì rừng xanh đã trống rỗng, tài nguyên đất nước bị tàn phá. Nghe Đinh Phú Cường nói, Mai Hương lắc đầu. Thế còn kiểm lâm và chính quyền sở tại đi đâu mà để nó hoành hành như thế? Chúng mua được cả chính quyền, kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng. Người nhà nước đã tiếp tay cho lâm tặc nên chúng mặc sức phá rừng. Có cả một đồn biên phòng, một trạm kiểm lâm và nhiều cán bộ từ xã đến huyện, đến tỉnh đã bị chúng mua, chuyên bảo kê cho việc làm phi pháp của chúng. Cũng có những người không theo chúng, nhưng bị cô lập hù dọa, phải làm ngơ, không dám nói ra. Dân sở tại có biết, nhưng phần lớn nghèo túng phải đến rừng chặt gỗ thuê cho chúng. Cũng có người thấy cảnh rừng bị tàn phá thì xót của kêu lên quan, nhưng tiếng kêu nhỏ quá, không thấu trời. Thế là lâm tặc trá hình cơ quan nhà nước, tha hồ tàn phá rừng Tây Nguyên. Nguyễn Vũ Thị Mai Hương ngạc nhiên nhìn Đinh Phú Cường. Tại sao cưng biết tường tận thế? Phú Cường cười. Lúc đầu được công an thông báo để phối hợp thực hiện lệnh bắt nghi phạm. Về sau bắt mối được với một anh bạn, trước kia cùng thi bổ túc văn hóa, hiện ở trong đội điều tra phá án. Anh ta đã cho biết Đào Thiện Lịch là thủ phạm vụ phá rừng. Thủ phạm á? Thì chính là Đốc Lịch chỉ đạo tất cả mà. Mai Hương chột dạ. Cưng phải hết sức cẩn thận, xem lại tất cả sổ sách giấy tờ, bằng chứng đất đai, thứ nào không cần phải lưu giữ thì hủy hết đi. Đinh Phú Cường gật đầu. Được rồi, Cưng yên tâm. Ngão ngồi dưới bóng tre ngay đầu sân, vừa bới đống giấy lộn vừa hát. Con cò chết rũ trên cây, bồ cu mở sách xem ngày làm ma. Cà cuống uống rượu la đà, bao nhiêu ếch nhái nhảy ra chia phần. Triền triện mà đánh chống quân, chim chích mặc quần vác mõ đi sao. Đang hát, chợt nghe tiếng ngáy từ trong nhà vọng ra, Ngão lắc đầu thở dài. Trời hè nóng bức, nằm trong gian nhà chật chội bức bí càng nóng bức hơn, mà sao vẫn ngủ như chó chết, lại còn ngáy nữa. Khổ thế, ngáy rền như sấm thì còn biết gì là nóng với bức. Ngão đi vào trong nhà, cầm chiếc quạt mo quạt cho chồng. Vừa phe phẩy quạt, Ngão vừa hát. Tiếng hát du bị ngủ. Triền triện mà đánh chống quân, chim chích mặc quần vác mõ đi sao. Mày tát chuông tao, tao tát chuông mày. Mày đầy rổ cá, tao đầy giá tôm. Mày bán chợ hôm, tao bán chợ rền. Việt xá bây giờ nhà tầng, nhà ngói khắp làng. Duy chỉ ngôi nhà của vợ chồng Ngão là vẫn mái dạ, thấp bé, ụp sụp như cái lều vịt núp dưới bóng tre ở cuối thôn bãi. Từ hôm Đào Thiện Địch bị bắt, tòa biệt thự màu xanh ở đầu đường thanh niên tự quản bị niêm phong. Vợ chồng Tạ Viết Bị, An Thị Ngão về ở trong túp lều này. Về đây, hai vợ chồng lại mò cua bắt tép. Với Bị, làm việc gì cũng được, miễn là có sẵn việc làm, không phải suy nghĩ tính toán, rắc rối phức tạp. Công việc hàng ngày đã có Ngão sắp đặt. Hai vợ chồng cùng mò cua bắt tép vất vả tối ngày như con cò con vạc lặn lội kiếm ăn. Bị không chọn lựa công việc, làm gì cũng hùng hục như cái máy, không ngại nóng lạnh bùn nước. Khốn nỗi bây giờ, ao chuông đồng ruộng thành phố thành nhà chỉ còn đầm tiên, nhưng đó là nơi nước sâu vực thẳm, đầm trắng nước trong, mà vợ chồng hai bàn tay trắng mò mẫm bùn nước thì làm sao mà đủ ăn. Thiếu đói, nghèo khổ, nhưng được tự do muốn làm gì thì làm, không bị o ép đe nẹt. Vợ chồng bảo ban nhường nhịn nhau, nên trong nhà đầm ấm. Anh chồng thì chỉ làm, ăn và ngủ, lầm lì ít nói, suốt ngày chẳng cậy răng được một lời. Chị vợ mồm mép như tép nhảy, không chửi nhau thì phải hát, nếu không, nó cứ buồn mồm nhạt miệng, không chịu được. Huyền Thuyền tuếch toác nhưng thật thà thẳng thắn, biết lẽ phải trái. Quạt cho chồng được một lúc, Ngão lại quay ra, tiếp tục nhặt giấy và hát. Mày đầy rổ cá, tao đầy giá tôm. Mày bán chợ hôm, tao bán chợ rền. Mày mở cửa đền, tao mở cửa vua. Mày con bà vãi, tao con sãi chùa. Mày đội bồ cài, tao đội mo nang. Ngão đang hát, chợt nghe tiếng chân người đi vào, vội ngẩng lên. Bí thư đoàn xã Trương Thị Nhâm đã ở trước mặt. Nhâm hỏi, chị làm gì mà vừa làm vừa hát thế? Chị hát hay lắm. Ngão cười, chọn ra những tranh ảnh để chơi. Nhâm gật đầu, thế à, giấy tờ tranh ảnh ở đâu mà nhiều thế? Ở nhà ông Lịch đấy. Nhà Đốc Lịch á, sao lại đem về đây? À, hôm ông Lịch bị bắt, cậu Cường thấy đống giấy tờ này bảo đem đốt đi, nhưng tiếc tranh ảnh nên đem về đây. Bây giờ lọc ra, cái nào đẹp thì giữ lại chơi, còn thì nhóm bếp. Trương Thị Nhâm ngồi xuống bên Ngão. Để em cùng chọn với chị nhé. Những tranh ảnh, giấy tờ hỗn độn, có cái ố vàng, có cái nhàu nát. An Thị Ngão thấy những tranh ảnh thì thích thú ngắm nghía, để riêng ra một bên. Trương Thị Nhâm xem xét những giấy tờ, thấy chẳng có gì đáng chú ý, đã định thôi. Chợt nhìn thấy một bản danh sách toàn tên những quan chức thì vội cầm lên. Nhâm giật mình khi biết là phương án phân chia đất trang trại ở bãi nổi. Phương án có danh sách những người được phân chia đất trang trại. Ở dưới có chữ ký đề nghị của bí thư, chủ tịch xã, chữ ký tắt của Đào Thiện Lịch và chữ ký phê duyệt của chủ tịch huyện. Ghê thật! Đảng bộ và nhân dân Việt xá chưa ai biết gì mà đã phân chia hết rồi. Nhâm cầm bản phương án phân chia đất, nói với Ngão. Đây là bản phương án phân chia đất, ta phải đưa cho bác Văn Công Nghĩa xem. Nhâm lấy điện thoại, bấm gọi. Alo, bác Nghĩa đấy ạ. Vâng, cháu Nhâm đây ạ. Cháu có việc quan trọng muốn gặp bác. Thế ạ? Vâng, cháu sẽ đến ngay. Nhâm cúp máy nhìn Ngão. Bác Nghĩa và cả bác Thước, bác Đài đang ở trang trại của bác Thắng. Chị có đi với em sang bên đấy không? Ngão gật đầu. Hai chị em đến trang trại, thấy bốn ông già đang ngồi bàn luận gì đó. Nghe Trương Thị Nhâm kể lại sự việc và xem bản phương án phân chia đất trang trại. Bốn ông già đều ngỡ ngàng, tức giận. Trần Văn Thước cau mày. Sao tờ giấy này lại ở nhà Đốc Lịch? Hoàng Sĩ Thắng nói. Có thể là Đinh Phú Cường đưa phương án chia chác đất đai sang thông qua Đốc Lịch, để Đốc Lịch ký tắt rồi mới đưa lên huyện phê duyệt. Như thế càng thấy vợ chồng Thiện Lịch Mai Hương lũng đoạn địa phương ghê gớm. Phạm Văn Đài. Bao nhiêu công sức tiền của bỏ ra mới phá hoang lập được trang trại, mà bây giờ họ cướp không thì có khác gì giặc. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Hoàng Sĩ Thắng uất ức. Hóa ra bấy lâu nay, ủy ban cứ chần chừ không chịu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực mới khai hoang lập trại là để chia chác cho nhau. Trương Thị Nhâm nhìn mọi người rẽ sàng. Cháu thấy điều này rất là lạ. Người lập danh sách là bí thư kiêm chủ tịch xã mà chính anh ta lại không có trong danh sách được phân chia là thế nào? Trần Văn Thước. Ờ, phải đấy. Một người như Đinh Phú Cường mà lại không đưa mình vào danh sách hưởng lợi thì cũng lạ. Chẳng lẽ anh ta tự nhiên tốt chăng? Những ánh mắt hướng về Văn Công Nghĩa muốn được nghe giải thích. Văn Công Nghĩa thấy trong người mệt mỏi, đầu óc chóng choáng nên từ đầu vẫn ngồi lặng im. Bây giờ thấy mọi người trông đợi ở mình, ông gật đầu húng hắng, ho rồi mới nói. Chẳng những Đinh Phú Cường, ngay cả Nguyễn Vũ Thị Mai Hương, một người nổi tiếng tham lam mà cũng không có tên trong danh sách. Chắc hẳn ở đây ẩn chứa một mưu mô gì đấy, chứ Phú Cường với Mai Hương không thể là người tốt đẹp trong sạch được. Hoàng Sĩ Thắng nói, chưa biết mưu đồ của họ đến mới khó xử. Trương Thị Nhâm, không biết, nhưng cháu thấy mình vẫn phải có biện pháp gì đối lại chứ ạ? Văn Công Nghĩa lại ho, lát sau, ông mới gật đầu. Phương án phân chia này là công đoạn cuối cùng của hàng loạt các công việc mà họ sẽ phải làm. Quy hoạch khu bãi nổi, lệnh thu hồi đất trang trại, bàn giao mặt bằng, rồi mới phân chia. Khi ấy thì cái mặt nạ của con quỷ dữ tất sẽ tuột rơi. Nhưng ta không thể đứng chờ con quỷ lộ mặt mà phải có biện pháp ngăn chặn ngay. Ý chú là thế nào? Hoàng Sĩ Thắng hỏi. Con quỷ chưa lộ nguyên hình, nhưng ta có bản phương án của nó là tốt rồi. Trước mắt ta phải ngăn chặn âm mưu của nó. Trương Thị Nhâm sốt ruột. Ngăn chặn bằng cách nào hả bác? Phải đoàn kết. Văn Công Nghĩa nói, tất cả mọi lực lượng trong ngoài trang trại, dân chúng, báo chí đều huy động vào cuộc. Ta có sức mạnh của lẽ phải và của đông người thì không sợ. Các chủ trang trại phải bàn bạc thống nhất, kiên quyết không bàn giao mặt bằng. Tình huống sẽ xảy ra khi không bàn giao là chính quyền sẽ cưỡng chế. Họ đụng đến một trang trại nào thì ở đó phát tín hiệu. Tất cả đều phải tập hợp lại gây sức ép, không cho cưỡng chế. Đơn từ báo chí và lực lượng bên ngoài hỗ trợ thì em sẽ liên hệ. Cần thiết phải đi đâu, làm gì, cháu Nhâm và các anh cứ sẵn sàng. Tôi thấy được đấy. Họa sĩ Thắng gật đầu. Tạm thời khi con quỷ còn đeo mặt nạ, ta cứ như thế. Thấy An Thị Ngão ngồi lặng im ngắm nhìn bức tranh trên tờ lịch treo trên tường, Văn Công Nghĩa chợt nghĩ. Người đàn bà vẻ bên ngoài thô mộc vô tư mà lại rất sâu sắc, biết đúng sai phải trái. Nhờ chị ta mà công an mới khám phá ra băng nhóm Hổ Vằn và điều tra vụ án phá rừng ở Tây Nguyên. Bây giờ lại vẫn là chị ta mới có được bản phân chia các trang trại ở bãi nổi. Đang ngắm nhìn bức tranh, chợt cảm giác như có người đang nhìn mình. An Thị Ngão liền quay lại, bắt gặp ánh mắt Văn Công Nghĩa. Ngão vội cúi xuống. Văn Công Nghĩa thấy thế thì mỉm cười. Này cô Ngão, công của cô là lớn lắm đấy. Nếu không có bản phương án phân chia đất bãi nổi, mọi người sẽ không biết gì về âm mưu cướp trang trại đâu. Quay lại Trương Thị Nhâm, Văn Công Nghĩa hỏi. Vợ chồng cô Ngão bây giờ sống thế nào? Anh Bị thì vô lo vô nghĩ, còn chị Ngão thì cứ buồn. Nhiều lúc phải lấy câu hát làm khuây đấy bác ạ. Sao lại thế? Tưởng là bây giờ đã được tự do thì vui, sao con buồn? Vâng, được tự do không bị sai phái o ép, mắng mỏ. Nhưng mà đói bác ạ, sống bằng cua ốc tôm tép mà ao chuông đồng ruộng thì không còn, lấy gì mà ăn. Văn Công Nghĩa vội nhìn sang Hoàng Sĩ Thắng. Thắng gật đầu. Biết vợ chồng chị Ngão gặp khó khăn, tôi đã có ý định nhận họ và làm trong trang trại. Nhưng tình hình đang rối ren phức tạp, không biết là thế nào nên chưa quyết. Trương Thị Nhâm chớp chớp mắt. Bác đã có ý nghĩ như thế thì nhận luôn đi. Cháu đưa chị Ngão đến đây là cũng muốn xin bác cho vợ chồng chị ấy vào làm trong trang trại. Nếu bác đồng ý thì phúc cho vợ chồng chị ấy quá. Chưa biết trang trại sẽ như thế nào, nhưng trước mắt hãy để vợ chồng Ngão vào làm trong trang trại của tôi. Nếu sau này có sự bất chắc, trang trại bị thu hồi, còn tôi có bát cơm ăn thì vợ chồng chị Ngão sẽ không bị đói. Thế thì hay quá, bây giờ cháu xin phép đưa chị Ngão về, ngày mai cháu sẽ đưa cả hai vợ chồng chị ấy sang. Được rồi, cháu đưa cô ấy về đi. Nhâm và Ngão đứng dậy, chào bốn ông già rồi đi ra. Vừa đi Ngão vừa hát. Cái cò là cái cò con, mẹ nó yêu nó còn làm thơ. Mãi khi không còn nghe tiếng hát, Trần Văn Thước, Phạm Văn Đài và Hoàng Sĩ Thắng mới quay nhìn vào trong nhà. Bỗng giật mình, thấy Văn Công Nghĩa gục xuống bàn. Ba người vội dìu Văn Công Nghĩa sang giường nằm. Hoàng Sĩ Thắng hốt hoảng. Gọi xe cấp cứu, đưa đi bệnh viện. Văn Công Nghĩa nghe tiếng, vội ngóc đầu lên, thều thào. Không cần đi viện, uống thuốc, rồi nằm nghỉ một lúc là khỏe. Phạm Văn Đài biết bệnh của Văn Công Nghĩa nên gật đầu. Thuốc ở đâu? Công Nghĩa ra hiệu ở trong túi. Văn Đài lấy ra một cái lọ nhỏ có những viên thuốc trắng rồi cho Nghĩa uống. Uống thuốc xong, Văn Công Nghĩa nằm nghỉ, hơi thở nhẹ và đều, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Văn Đài nhìn Công Nghĩa, bất giác thở dài. Trước đây sức trẻ với niềm hăng say công tác nó lấn át tật bệnh. Còn bây giờ mái đầu đốm bạc, những nếp nhăn hẳn sâu trên trán, đôi mắt quầng thâm. Một mình còm cõi, đêm hôm trái gió trở trời thì làm thế nào? Như hôm nay đây, nếu có một mình thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Suốt cả cuộc đời lo cho mọi người, nhưng còn mình thì sao? Đành rằng không có con, nhưng cũng phải lấy vợ. Vợ chồng đâu phải chỉ để có con. Đã không chịu lấy vợ, mà khi vợ chồng Đài ngỏ ý đón về bên này ở, vẫn không nghe. Tuy hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn coi nhau như anh em ruột thịt. Đài còn sống mà về nhà, có vợ có con là nhờ Nghĩa. Đột nhiên, những hình ảnh xa xưa sống dậy trong Đài. Năm 1965, quân Mỹ và chư hầu ồ ạt đổ vào miền Nam. Hà hơi tiếp sức cho quân ngụy Sài Gòn, chuyển hình thế chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Nhưng sau trận núi Thành, Bầu Bàng, Lê Me, quân Mỹ và chư hầu hoảng sợ co cụm lại. Những chiến lược gia Hoa Kỳ tìm đủ mọi cách vẫn không ngăn được bước tiến của quân giải phóng. Những phương tiện, kỹ chiến thuật chiến tranh hiện đại nhất được xem là phát minh khoa học quân sự lớn đã đem ra sử dụng. Chất độc hủy diệt môi trường, cây nhiệt đới, thám báo, Phượng Hoàng vồ mồi tăng cường ở chiến trường. Hôm ấy, tiểu đội trưởng trinh sát Phạm Văn Đài dẫn hai chiến sĩ Văn Công Nghĩa và Bàng Duy Bê lên trung đoàn. Ba người đang đi qua bãi trống thì bất ngờ máy bay trực thăng rà tới. Chúng phát hiện ra ba chiến sĩ, liền bắn phá một hồi rồi chuẩn bị hạ cánh. Chúng định bắt sống mình đây. Phạm Văn Đài suy nghĩ rồi nói. Phải tìm cách tiêu diệt chúng, quyết không chịu xa vào tay giặc. Bàng Duy Bê gật đầu. Đằng nào cũng thế, diệt được vài thằng, rồi có chết thì chết. Phạm Văn Đài lắc đầu. Sao lại chết? Phải tìm cách tiêu diệt chúng để sống chứ. Bàng Duy Bê. Nhưng mà chúng nó đông, lại có cả máy bay, vũ khí đủ loại. Mà ta chỉ có ba người với ba khẩu tiểu liên, mấy quả lựu đạn, thì làm sao mà đánh được? Kiểu này chúng lại dùng chiến dịch Phượng Hoàng vồ mồi bắt sống ta đây. Từ nãy Văn Công Nghĩa mải quan sát chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh, giờ mới nói. Chúng mạnh là nhờ vào chiếc trực thăng kia. Đây là vùng giải phóng của ta. Ta lại có núi rừng hiểm trở, che chắn bảo vệ nên không sợ. Trông kia, máy bay chỉ có thể hạ cánh xuống bãi trống trong chốc lát rồi phải bốc đi ngay, giống như chó cắn trộm ấy mà. Nếu bây giờ ta diệt được máy bay. Chưa nghe Văn Công Nghĩa nói hết, Phạm Văn Đài đã reo lên. Hay quá, Nghĩa nói rất đúng, ta cứ thế mà làm. Bây giờ tôi phân công thế này. Hai đồng chí ẩn vào trong rừng kia, tôi sẽ tiếp cận máy bay. Một quả lựu đạn là máy bay tan xác. Khi nào nghe lựu đạn nổ thì hai người chạy ra hỗ trợ cho tôi bắt tù binh. Nghe rõ chưa? Bàng Duy Bê chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Sĩ Thắng đã nói. Không được, anh phải chỉ huy trận đánh, việc tiêu diệt máy bay để cho em. Phạm Văn Đài nhìn Văn Công Nghĩa, hai người cùng làng, cùng nhập ngũ, lại cùng đơn vị chiến đấu. Hoàn cảnh xa nhà, chiến trường ác liệt, hai người yêu thương gắn bó với nhau còn hơn cả anh em ruột. Đài hơn Nghĩa 5 tuổi, nên làm anh, Nghĩa làm em. Bây giờ Nghĩa xung phong đi diệt máy bay là để tránh nguy hiểm cho Đài. Nhưng Đài là anh, là tiểu đội trưởng, tức là thủ trưởng trực tiếp, nên Đài phải nhận lấy trách nhiệm nặng nề. Nghĩ vậy, Phạm Văn Đài lên giọng chỉ huy. Hai chiến sĩ Văn Công Nghĩa và Bàng Duy Bê nghe lệnh. Nghĩa và Bê ngẩn ra ngạc nhiên. Tiếng Đài rành rõ. Các đồng chí ẩn vào bìa rừng, yểm trợ cho tôi diệt máy bay giặc. Không để hai chiến sĩ kịp phản ứng, Phạm Văn Đài đã lao đi. Chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh xuống bãi trống. Những tên lính ngụy rời máy bay, sụp vào trong rừng, định bắt sống mấy chiến sĩ. Lựa thế gốc cây bụi cỏ, Phạm Văn Đài nhanh chóng tiếp cận máy bay. Cánh quạt trực thăng vẫn quay tít, cửa đang mở, trong khoang máy bay không thấy có người. Phạm Văn Đài nhanh chóng rút chốt lựu đạn, liệng vào bên trong. Một tiếng nổ ầm, máy bay bốc cháy. Từ bìa rừng, mấy tên lính ngụy đang lùng tìm chiến sĩ ta, thấy máy bay bốc cháy thì hốt hoảng chạy ra. Phạm Văn Đài vội hô lớn. Hỡi anh em binh sĩ ngụy quân Sài Gòn, máy bay đã bị tiêu diệt, các anh không còn lối thoát. Đây là vùng giải phóng, xung quanh các anh là quân giải phóng và rừng cây rậm rạp. Các anh chỉ có một đường sống là đầu hàng. Nếu các anh chịu đầu hàng thì sẽ được khoan hồng trở về với bố mẹ vợ con. Còn như kháng cự thì sẽ bị tiêu diệt. Yêu cầu các anh bỏ súng xuống, giơ tay lên. Một tên lính ngụy đã giơ tay, những tên khác chần chờ. Đài làm như bên ta có đông người, liền hô tiếp. Tiểu đội 1, đồng chí B cho người ra tước vũ khí của anh em binh sĩ Sài Gòn đầu hàng. Tiểu đội 2, đồng chí Nghĩa tiếp tục lùng tìm ở trong rừng, xem có còn tên ngụy nào lẩn trốn thì bắt. Văn Công Nghĩa nghe vậy nhưng vẫn lao theo Bàng Duy Bê. Hai người nhanh chóng tước vũ khí của hàng binh. 3 tên, 5 tên. Hết. Thắng lợi lớn. Nghĩa vui mừng chạy lại với Đài. Gần đến nơi, bỗng Nghĩa trông thấy một tên từ sau lùm cây đi ra, chắc là phi công bỏ máy bay đi ra ngoài, bây giờ mới quay lại. Bỗng tên phi công vung tay lên, một vật gì như là thủ pháo từ tay hắn bay về phía Đài. Biết thế nguy, Nghĩa vội lao đến, ẩy Đài ngã xuống rồi nằm đè lên. Một tiếng nổ vang, khói bụi tan đi, Đài lóp ngóp ngồi dậy, đã thấy Văn Công Nghĩa quằn quại ở dưới đất. Phạm Văn Đài hốt hoảng cúi xuống lay gọi. Nghĩa! Nghĩa ơi! Nghĩa ngẩng lên thều thào. Anh bắt lấy thằng phi công. Đài vội ngẩng lên, vừa trông thấy viên phi công, đã nghe một chàng AK giòn giã. Lập tức, tên giặc lái đổ xuống như cây chuối bị phạt ngang. Bàng Duy Bê đã cho nó ăn gọn một băng tiểu liên. Đáng đời thằng giặc ngoan cố. Đài vội cúi xuống băng bó cho Nghĩa. Băng đầu xong, thấy máu từ trong quần Nghĩa chảy ra rất nhiều. Đài loay hoay, không biết Nghĩa bị thương ở đâu mà máu chảy ướt đẫm cả quần. Còn đang loay hoay lúng túng, Đài đã nghe tiếng Bê. Để em băng cho Nghĩa, anh địch vận đi. Đài ngẩng lên nhìn, năm tên lính ngụy không vũ khí, hốt hoảng đứng trụm lại. Tình thế này, nếu không nhanh chóng tù binh quay lại chống trả hoặc máy bay kéo đến, đại bác nã vào thì rất nguy hiểm. Nhận biết tình hình, Đài vội đứng lên hô lớn. Hỡi anh em ngụy quân Sài Gòn, tên phi công ngoan cố đã bị đền tội, còn các anh đã giao nộp vũ khí đầu hàng, chúng tôi sẽ đối xử nhân đạo với tù binh. Đừng sợ, các anh nghe theo tôi. Thấy những tên lính ngụy cúi đầu khuất phục, lại nhìn số súng đạn của bọn lính được Nghĩa và Bê gom lại, Đài biết mình không thể mang hết, nên nói tiếp. Bây giờ cho các anh cầm súng, nhưng phải tháo hết đạn ra, đưa cho tôi. Năm tên tù binh ngoan ngoãn làm theo. Thấy chúng phục tùng, Đài chỉ hai tên to khỏe nhất. Anh này, và anh này nữa, hai người đưa súng đây, rồi khiêng thương binh. Nói rồi, Đài chặt cành cây làm đòn, lấy võng của mình, đưa cho hai tên lính. Khiêng đi. Hai người lính răm rắp làm theo. Đài nhìn qua một lượt rồi hô to. Tất cả nghe đây, đội hình hàng một cách nhau một sải tay, đi theo tôi. Họ đi dưới tán rừng. Đi chưa xa, đã thấy máy bay lũ lượt trao liệng trên bầu trời và tiếng bom đạn nổ vang ở phía trước máy bay trực thăng vừa bị diệt. Đoàn người cứ đi, Phạm Văn Đài đi trước dẫn đường, rồi đến võng thương binh, rồi đến ba tù binh. Sau cùng là Bàng Duy Bê, lăm lăm tay súng. Gần đến trung đoàn bộ, gặp đại đội trinh sát, Đài báo cáo tình hình, bàn giao tù binh, súng đạn, rồi cùng với hai chiến sĩ khác đưa Văn Công Nghĩa vào trạm xá trung đoàn. Ở trạm xá, bác sĩ cho biết vết thương của Nghĩa phải đưa đi bệnh viện và có thể phải ra Bắc điều trị. Nghe thế, Phạm Văn Đài hốt hoảng. Nặng thế kia ư? Liệu có việc gì không? Bác sĩ nói nhỏ, nhưng chỉ để một mình Đài nghe. Yên tâm đi, không chết được đâu. Chỉ tiếc là mất bộ phận sinh dục nên sẽ không có con. Đài giật mình, nhà Nghĩa con một, mấy đời độc đinh. Phạm Văn Đài vừa ở bệnh viện về đến đơn vị, đã thấy chính trị viên đại đội trinh sát Đinh Văn Trực vui mừng nói. Vừa rồi đồng chí đã lập công lớn, đơn vị sẽ đề nghị khen thưởng cho đồng chí. Phạm Văn Đài ngớ ra. Thế là thế nào? Chính trị viên cười. Có lẽ đồng chí chưa thấy hết được tầm quan trọng của việc tiêu diệt chiếc máy bay trực thăng và bắt sống bọn lính là như thế nào đâu. Thấy Phạm Văn Đài vẫn ngẩn ra, Đinh Văn Trực nói tiếp. Địch mở chiến dịch Phượng Hoàng Vô Mồi, dùng máy bay trực thăng bắt cóc bộ đội ta. Một số cán bộ chiến sĩ của ta đã bị chúng bắt. Ta chưa tìm được cách đối phó, thì đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, lập công lớn, mở ra phương hướng chống Phượng Hoàng Vô Mồi vô cùng hiệu quả. Theo cách của đồng chí, từ nay Phượng Hoàng Vô Mồi sẽ thành Phượng Hoàng Gãy Cánh. Hiểu chưa? Phạm Văn Đài lắc đầu. Báo cáo chính trị viên, cả ba người chúng tôi cùng chiến đấu. Vậy sao đơn vị lại đề nghị khen thưởng cho mình tôi mà không khen thưởng Văn Công Nghĩa với Bàng Duy Bê? Chính trị viên Đinh Văn Trực vẫn tươi cười. Đồng chí là người chỉ huy, tổ chức trận đánh nên được ghi công đầu tiên. Hai đồng chí kia cũng được ghi công, nhưng có lẽ chỉ nên tuyên dương ở đơn vị. Phạm Văn Đài vẫn lắc đầu. Báo cáo, người có sáng kiến tiêu diệt máy bay lại chiến đấu dũng cảm, dám xả thân vì đồng đội, phải được vinh danh hàng đầu. Tôi với Bàng Duy Bê chỉ là người thực hiện sáng kiến của Văn Công Nghĩa. Nếu không có Nghĩa, có lẽ chúng tôi đã bị địch bắt sống hoặc là hy sinh rồi. Cho nên tôi đề nghị đơn vị ghi công đầu cho đồng chí Văn Công Nghĩa. Đinh Văn Trực gật đầu. Được rồi, đồng chí suy nghĩ như thế là rất tốt. Để rồi đơn vị sẽ họp bình công, tuyên truyền phương pháp chống Phượng Hoàng Vô Mồi. Khi ấy các đồng chí sẽ báo cáo cụ thể, giúp cho việc phân định công trạng rõ ràng, được không? Báo cáo rõ. đại đội trinh sát mở hội nghị bình công có cả chính ủy trung đoàn đến dự. Vậy là Văn Công Nghĩa được đề nghị công nhận dũng sĩ diệt máy bay và tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Còn Phạm Văn Đài và Bàng Duy Bê đều được đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Đơn vị mới lập văn bản đề nghị khen thưởng lên cấp trên, chưa có quyết định chính thức thì Văn Công Nghĩa được chuyển ra Bắc điều trị. Năm 1967, sau khi điều trị ở quân y viện, đi trại an dưỡng 3 tháng, sức khỏe ổn định, Văn Công Nghĩa được mời đi kể chuyện chiến đấu ở một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, rồi lại học đại học ở Liên Xô. Tốt nghiệp đại học, Nghĩa về nước, công tác ở Bộ Ngoại giao, rồi được cử đi làm tùy viên văn hóa Đại sứ quán Việt Nam ở một số nước. Không còn khả năng có con, nên Văn Công Nghĩa ở vậy không lấy vợ. Đã có lần, Nghĩa nói với Đài. Hạnh phúc của người phụ nữ là có một gia đình, sống đầm ấm bên chồng bên con. Bây giờ mình lấy vợ mà không làm cho vợ được hạnh phúc thì lấy làm gì? Mình đã bị thiệt thòi thì phải chịu, không nên khiến người khác thiệt thòi đau khổ theo mình. Vậy nên bây giờ Văn Công Nghĩa vẫn còm cõi một mình. Phạm Văn Đài lặng im nhìn bạn. Người nằm đó mái đầu đốm bạc, những nếp nhăn hằn sâu khắc khổ, đôi mắt quầng thâm. Bỗng Văn Công Nghĩa ngóc đầu lên, chống tay cố ngồi dậy. Phạm Văn Đài đỡ lấy Văn Công Nghĩa. Chú cứ nằm nghỉ đi, dậy làm gì? Công Nghĩa chớp chớp mắt. Em đã thấy đỡ, tật bệnh nó thế mà. Uống thuốc, nằm nghỉ một lúc là lại khỏe lên thôi. Đang đi trên bãi cỏ xanh, đón nhận ngọn gió từ dưới hồ thổi lên lộng mát. Đột nhiên, Hoàng Dĩ Thắng bị đánh vào đầu, làm choáng váng, loạng choạng, mắt hoa lên. Sau khi đánh thắng, kẻ tội đồ vật ngửa thắng ra rồi nằm đè lên. Cảm giác thật lạ, cái thân xác đang đè nặng lên người thắng bốc một mùi hôi nồng nặc sặc sụa, mùi của xác chết thối rữa. Thắng đang vùng vẫy muốn thoát khỏi thân xác nặng nề hôi thối thì nghe tiếng rít. Tao giết! Tiếng nói đanh chua the thé, tiếng phụ nữ. Người nào nhỉ? Nghe quen quen mà lại là lạ. Hình như tiếng Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Nổi tiếng mảnh mai xinh đẹp mà sao to nặng thế. Cô ta nằm đè lên Hoàng Sĩ Thắng, tưởng như có tới vài trăm cân. Ngột ngạt, tức thở, Sĩ Thắng vùng quẫy, cố nhìn xem vì sao nó to nặng và hôi thối. Nhưng hình như không phải Mai Hương, trông hào hào giống Đinh Phú Cường. À, mà đúng Phú Cường rồi. Sao mặt bí thư kiêm chủ tịch Việt Xá trông như mặt quỷ vậy? Bình thường Đinh Phú Cường trắng trẻo đẹp trai, mà sao bây giờ khác lạ? Mắt lồi, trán rô, hai chiếc răng nanh chìa ra như hai quả chuối. Hai tay Cường cào cấu mặt thắng, còn hai chiếc răng nanh thì ra sức moi gan móc ruột nạn nhân. Đau buốt, bức bối, ngột ngạt, Hoàng Sĩ Thắng kêu lên. Ôi trời! Cứu tôi với! Giật mình, vẳng nghe tiếng gọi. Mình, mình ơi, anh Thắng ơi, ngủ mê đấy à, tỉnh dậy đi. Mở mắt, trông thấy vợ, mà Thắng vẫn chưa khỏi bàng hoàng, giọng vẫn lạc đi. Tôi, mình đấy à, anh nằm mê, sợ quá. Mê gì mà kêu rất to, làm em ở ngoài cũng thấy sợ. Chạy vào, gọi mãi mới tỉnh. Ừ, anh mê sợ lắm. Đỗ Thị Mai đặt tay lên trán chồng lo ngại. Trán lạnh mà lại toát mồ hôi. Ừ, bây giờ vẫn còn hồi hộp. Thắng đang bâng khuâng chập chờn, chợt nghe từ ngoài sân. Có ai ở nhà không? Nhìn ra thấy Văn Công Nghĩa là Hoàng Sĩ Thắng tỉnh hẳn, vội chống tay ngồi dậy. Chú vào trong nhà đi. Công Nghĩa vào trong nhà, thấy Sĩ Thắng thất thần, gương mặt tái đi, thì vội hỏi. Sao hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi? Hoàng Sĩ Thắng gật đầu. Mệt quá, định nằm nghỉ một lúc, không ngờ ngủ thiếp đi, mê hoảng rất sợ. Văn Công Nghĩa. Mơ mộng hão huyền, không lo. Thật đấy mà, Bây giờ tôi vẫn thấy chống ngực đập thình thịch. Mặt anh vẫn tái đi, mơ mộng gì mà sợ. Đỗ Thị Mai rót nước. Hai anh em ra bàn uống nước đi đã. Văn Công Nghĩa. Vâng, chị cứ để đấy. Ngoảnh sang Thắng. Anh nằm mộng thế nào, kể cho nghe, rồi em sẽ giải mộng cho. Hoàng Sĩ Thắng chậm rãi. Tôi đang đi trên bãi cỏ xanh. Nghe kể, Văn Công Nghĩa gật đầu. Mộng mị là chuyện hão huyền không có thực, nhưng nó là sự phản quang của một hiện thực nào đó trong đời sống con người. Ấy là khi những suy nghĩ hoặc tâm trạng của ta được ghi lại trên vỏ não, đến khi ta ngủ, nó vẫn chập chờn rồi hiện lên thành những hình ảnh. Những hình ảnh đó hiện lên khi ta vô thức, nên không thật, thường là bị bẻ queo thành ra méo mó, dị dạng, dễ sợ. Dẫu sao thì nó vẫn xuất phát từ một suy nghĩ hoặc tâm trạng có thật, nên nhiều khi nó là một điềm báo. Hoàng Sĩ Thắng ngạc nhiên. Điềm báo ư? Vậy thì chú thử đoán xem tôi mộng như thế là điềm báo gì? Có phải là anh đang đi trên bãi cỏ xanh thì bị một người vật ngửa ra không? Phải, đúng như thế. Tôi nhớ là đang đi trên bãi cỏ xanh mướt thì bị đánh vào đầu. Rồi có một người vật ngửa tôi ra, đè tôi xuống bãi cỏ. Lúc đầu tôi cứ tưởng người đó là Nguyễn Vũ Thị Mai Hương, nhưng hóa ra lại là Đinh Phú Cường. Lạ thật đấy, tôi trông Cường mà lại hóa con quỷ. Người nó hôi thối, miệng nó thò ra hai chiếc răng nhọn hoắt ấy. Văn Công Nghĩa gật đầu. Không sao, như vậy là khi bị vật ra, lưng anh đặt trên thảm cỏ, người anh có điểm tựa vững chắc là một nền xanh tươi bền vững, tràn đầy sức sống và hy vọng. Mặt anh hướng lên cao, tiếp nhận được ánh sáng mặt trời, ánh sáng chân lý, trí tuệ và chiến thắng. Trong khi đó đối tượng của anh, mặt và bụng úp xuống, lưng không có điểm tựa, mặt không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời. Đã không có điểm tựa, thiếu ánh sáng chân lý trí tuệ mà người nó lại bốc lên mùi hôi xác chết, mặt đen tối hung dữ như con quỷ. Toàn những biểu hiện của sự độc ác tàn tạ, chết chóc. Như thế chẳng phải là điểm tốt lành đối với anh sao? Nghe Văn Công Nghĩa, Hoàng Sĩ Thắng tư lự. Mong là thế, nhưng như chú đã nói, đó chỉ là mộng, mà mộng thì không phải là thực. Vâng, đúng thế. Đời sống trong mộng không phải là đời sống thực, nhưng nó là ảo ảnh của đời thực. Xuất phát từ tâm tư tình cảm của con người, không phải là ngẫu nhiên, vô căn cứ. Cho nên anh yên tâm, đừng lo sợ. Không lo sợ, nhưng tình hình rối ren phức tạp như thế này, không lo nghĩ sao được. Văn Công Nghĩa nhìn vợ chồng Hoàng Sĩ Thắng, thấy trên mặt từng người hiện lên những nét suy nghĩ căng thẳng. Công Nghĩa lắc đầu, chợt nghĩ đến Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Việt giá rối loạn lên từ người đàn bà quyền uy xinh đẹp này. Từ khi Đào Thiện Lịch bị bắt, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương càng đắc thế. Ở Việt giá đã có tiếng thì thầm bàn tán rằng cô biết trước được sự việc nên mới ly hôn với Đào Thiện Lịch. Ly hôn rồi, còn sợ dính líu đến kinh tế nên chỉ nhận nuôi hai đứa con, còn toàn bộ tài sản, bao gồm cả động sản và bất động sản đều không nhận. Không dính dáng gì với Đào Thiện Lịch là không liên quan đến băng nhóm Hổ Vằn và vụ tàn phá rừng Tây Nguyên. Nguyễn Vũ Thị Mai Hương vô can, uy tín càng tăng, trở thành một nữ chúa quyền uy ngất trời. Con mắt người đẹp đã nhắm vào Việt giá, nên tỉnh Nam Sơn, huyện Hà Sơn cũng được thâm lây. Nhiều dự án hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư cho Nam Sơn. Một cuộc thăm viếng nhẹ nhàng, thậm chí chỉ một cú điện thoại nhắc nhở là Mai Hương đã điều hành bộ máy chính quyền từ xã đến tỉnh. Tất cả đều răm rắp nghe theo một người đàn bà. Ngay đến Chủ tịch Ủy ban Giám sát Xây dựng của Chính phủ là Vũ Thế Sự, người vẫn được gọi là Cậu Vàng, cũng bị cháu gái Nguyễn Vũ Thị Mai Hương cho ra ngoài tầm ngắm. Với Cậu Vàng, tuy không ở trong băng nhóm Hổ Vằn, nhưng là người ký quyết định thành lập các cơ quan trực thuộc Trung tâm Sao Việt và các nhân sự chủ chốt của các cơ quan này. Vũ Thế Sự vẫn là người liên đới trách nhiệm. Đào Thiện Lịch can án đi ở tù, Vũ Thế Sự mất một cánh tay. Vì thế, có cái dự án Đống Đình cũng không triển khai được. Từ tỉnh đến huyện, anh cán bộ nào cũng biết dự án đống đình liên quan đến Đào Thiện Lịch, nên hễ nói đến là họ ngãng ra, sợ liên quan đến tên tội phạm. Bởi vậy, không anh nào dám đặt bút ký phê duyệt thiết kế thi công. Không có thiết kế thi công thì dự án không triển khai được, phải xếp gió. Suy nghĩ mãi, Vũ Thế Sự đành phải đến cầu cứu cô cháu gái. Từ trước tới nay, hai cậu cháu vẫn xung khắc nhau. Mai Hương là cháu, nhưng xem thường tất cả. Cậu Vàng cũng chẳng là cái thá gì. Hai cậu cháu chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng bây giờ, Mai Hương đang đắc thế. Chỉ một cú điện thoại của cô cháu là các cấp chính quyền nghe theo. Nghĩ vậy, ông cậu vội đến nhà gặp cô cháu gái. Thấy cậu đến nhà, Mai Hương tỉnh khô. Việc này thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền. Cháu thì quyền chức gì mà giúp cậu được? Giá như ban đầu cậu quan hệ rộng rãi, liên hệ với địa phương có hơn không? Tiếc là khi lấy đất, cậu chỉ biết một mình Đào Thiện Lịch, không biết đến ai nữa nên bây giờ mới khó. Thấy thái độ của cô cháu, Vũ Thế Sự biết Mai Hương không chịu giúp. Không giúp thì thôi, lại còn nói ghẻ lạnh là làm sao? Thế Sự thì bực mình, vội đứng dậy đi luôn. Nghĩ mà tức. Nhưng tức cũng không làm gì được. Không nhờ được cô cháu, cậu Vàng lại đến chị gái. Phu nhân bộ trưởng nghe em nói thì lắc đầu. Cậu phải rũ bỏ mọi thứ liên quan đến Đào Thiện Lịch. Thoát được sự liên đới trách nhiệm là tốt lắm rồi. Đất đống đình là chuyện vặt, bỏ qua đi. Nhưng chị ơi, đó là... Vũ Thị Thanh Trúc nhìn cậu Vàng, lắc đầu. Đất đấy là do Đào Thiện Lịch tìm cho. Cậu có mất gì đâu mà tiếc. Bây giờ cậu đem hiến cho làng, để người ta làm đình thì cậu sẽ được phúc lớn. Nghe chị, cậu Vàng lặng đi. Hiến cho làng ư? Đống đình là đống vàng đống bạc, chứ có phải rơm rạ đâu mà đem đi cho thiên hạ được. Chị nói sao dễ nghe quá. Không giúp thì thôi, sao còn cản trở thế? Nghĩ vậy, nhưng Vũ Thế Sự không nói gì, chỉ lặng im đi ra. Vậy là dự án khu nghỉ dưỡng đống đình chưa thể thi công được, phải cân nhắc tính toán kỹ. Đang lúc nóng bỏng này, im lặng là tốt nhất. Dự án đống đình thành dự án treo. Bỏ mặc ông cậu với cái dự án treo của ông ta, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương cho xúc tiến kế hoạch khu bãi đổi. Đất đai là công thổ quốc gia do nhà nước quản lý. Cá nhân và tập thể không được quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng khi chính quyền giao cho. Ở bãi đổi, các trang trại mới khai phá từ năm 2000, không có sổ đỏ sổ xanh là thuộc loại chiếm dụng bất hợp pháp. Chính quyền phải ra quyết định thu hồi. Thu hồi trước đã, rồi sau đó mới phân chia theo danh sách đã được ký kết thỏa thuận từ khi Đào Thiện Lịch còn làm giám đốc trung tâm Sao Việt. Đất trang trại là phần đất đã được cải tạo thành vườn trại. Bây giờ thu hồi là sẽ có tranh chấp. Bởi vậy, ngay từ khi lập danh sách phân chia, Mai Hương đã lưu ý Phú Cường phải ghi tên những quan chức chủ chốt trên huyện, trên tỉnh, một số trên trung ương và những cán bộ ở Việt Xá mà Mai Hương với Phú Cường cho là cứng cổ. Thấy đất đẹp, vị nào chẳng thích. Nhưng rồi thích thì phải giải quyết mọi sự rắc rối ở Việt Xá. Vậy là Mai Hương với Phú Cường được thảnh thơi, không vướng bận tranh chấp đất đai trang trại, ung dung ngồi ngắm quần ngư tranh thực mà hưởng lộc. Đầm tiên, bãi nổi đó, ngon lành mát bổ mà không phải tranh chấp. 30 hectare mặt nước đầm tiên và 20 hectare đất bãi nổi chưa khai thác, chứ có phải ít đâu. Không tranh chấp, chỉ cần một dự án được phê duyệt là có ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng 50 hectare đất nước này. Hợp pháp hóa quyền sử dụng đầm tiên, bãi nổi và biến nó thành một hạ long trên cạn, một khu du lịch cao cấp cách trung tâm thủ đô hơn 1 giờ xe chạy. Với Nguyễn Vũ Thị Mai Hương thì chỉ như trở bàn tay. Tuy là dễ, nhưng chủ đầu tư không thể mang tên Nguyễn Vũ Thị Mai Hương vì Mai Hương đang là vụ trưởng vụ tài chính kế toán. Bởi vậy, Mai Hương phải thành lập một công ty ma, gọi là công ty xây dựng Hương Mai, do một người em họ xa có tên là Nguyễn Văn Thọn đứng tên. Nguyễn Văn Thọn thiểu năng trí tuệ, cha mẹ mất sớm, một mình bơ vơ côi cút, sau được gia đình Mai Hương đem về nuôi. Thiểu năng trí tuệ nên Nguyễn Văn Thọn ù lì đần độn, học hết tiểu học mà không làm nổi 4 phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản. chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, nhưng chữ ký lại rất đẹp. Chữ ký Nguyễn Văn Thọn uốn lượn vòng vèo, bay lên như hình con rồng. Có thể đoán chữ, xem chữ ký của Thọn thì nói rằng số Thọn đào hoa, không cần phải làm gì cũng sẽ có người bắc ghế cao ngất ngưởng cho ngồi. Chẳng biết thầy đoán có đúng không, nhưng bây giờ Mai Hương cần một người như Nguyễn Văn Thọn, nên mới đưa anh ta lên làm giám đốc công ty xây dựng Hương Mai. Đưa Thọn lên cũng là để dễ quản lý. Công ty Hương Mai sẽ xây dựng ở Việt Giá một khu du lịch có tên là Thiên Đường Du lịch Hương Mai. Đây là một khu du lịch sinh thái cao cấp, có cảnh quan xinh đẹp với đất đai rộng rãi bằng phẳng, đầm nước trong xanh, thoáng đãng. Vách đá bên đầm vút cao như một bức tranh. Bể bơi, sân quần, nhà nghỉ 5 sao phục vụ như ý. Nguyễn Văn Thọn hiền lành, thật thà, đần độn, không lo ngại gì, nhưng vẫn đề phòng bất chắc sau này. Nên Mai Hương đã làm trước văn bản. Nguyễn Văn Thọn bán khu du lịch Thiên Đường Hương Mai cho Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Thủ tục pháp lý Thiên Đường Hương Mai đã xong, nhưng Mai Hương còn cất giữ giấy tờ trong tủ, chưa cho triển khai vội. Trước mắt, hãy tiến hành thu hồi đất trang trại trước đã. Phải chuẩn bị mọi hình thức tuyên truyền vận động và mọi phương tiện cơ giới máy móc, sẵn sàng cưỡng chế nếu các chủ trang trại không tự giải phóng bàn giao mặt bằng. Đã một tuần nay, Việt Xá náo loạn lên, họp hành công bố quyết định thu hồi đất trang trại. Các chủ trang trại sau khi nhận được quyết định thu hồi đất phải tự giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ủy ban xã. Cán bộ đi đến từng gia đình tuyên truyền vận động, loa đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, thiếu nhi cổ động, các phương tiện thông tin tuyên truyền được huy động tối đa. Quá thời hạn 15 ngày kể từ khi quyết định thu hồi trang trại được ban bố. Nếu trang trại nào không tự san lấp bàn giao mặt bằng, ban giải phóng mặt bằng sẽ đem máy đến san ủi, gia đình đó phải chịu kinh phí. Đã một tuần nay, xóm ngõ sôi sục như chảo lửa, nơi công sở, ngoài đường ngõ ầm vang những loa đài, thiếu nhi cổ động tuyên truyền việc thu hồi trang trại. Dưới những mái nhà rì rầm tiếng thở than, ai oán. Các chủ trang trại đều trông chờ Hoàng Sĩ Thắng, người mở đầu cuộc khai phá đất hoang lập trang trại. Hoàng Sĩ Thắng mất ăn mất ngủ, ăn uống thất thường, người gầy sọp đi, mệt mỏi, căng thẳng mà vẫn phải gắng gượng làm việc. Đang yên đang lành, trang trại phát triển, dân thôn bãi đang phấn khởi làm ăn, vườn trại tươi tốt, có công ăn việc làm, thu nhập cao, không còn cảnh đói nghèo, lang thang chạy chợ. Khu kinh tế theo hướng thị trường đã mở ra một tương lai tốt đẹp. Vậy mà bỗng nhiên có lệnh thu hồi đất. Vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi phải phá bỏ, chuyển giao cho người khác. Hơn 6.000 người dân thôn bãi sẽ sinh sống ra sao? Trở lại cảnh tụ họp ở chợ người, dãi thây đầu đường cuối phố để người ta xem mặt xem hình mà gọi đi dọn nhà, lau hố vệ sinh ư. Vườn trại đó, chuồng trại chăn nuôi, ao cá, vườn cây xinh tươi no ấm, bao nhiêu công sức đã bỏ ra. Ký ức xô về như một cuốn phim lướt nhanh trước mắt. Đói kém, vợ trường mặt giữa chợ bán từng gói xôi ngô, chồng lăn lóc lùng mua từng bánh xà phòng gia công, từng đấu ngô cân nếp. Lang thang trên bãi cát khát khô, say nắng vẫn sục tay xuống cát tìm đất trồng cây. Liều mình thế chấp nhà đất, vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất, bơm nước tưới cây, đất cát khát khô, xèo xèo như tôi vôi, loáng cách đã hút cạn. Đói mệt, ngất đi trên đuống đất mới vỡ phạc, tỉnh dậy vẫn quyết tâm khai phá. Mồ hôi nước mắt tưới đẫm cát khô mới thành trang trại. Gian khổ không kém gì những ngày chiến đấu ác liệt trên chiến trường đánh Mỹ, vậy mà bỗng chốc bị cướp giữa ban ngày. Những sợi tóc hoa dâm lòa xòa trên trán, Hoàng Sĩ Thắng lắc đầu hất tung mớ tóc, ngẩng nhìn Văn Công Nghĩa. Họ bức bách quá đáng, dân không thể chịu được nữa. Văn Công Nghĩa: Em biết chứ, phá hoang lập trại đâu phải dễ, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, mọi rắc rối phức tạp đều từ đó mà ra. Đỗ Thị Mai không hiểu, liền hỏi: Chú nói thế tôi không hiểu, mọi rắc rối là từ đâu? Là từ tập đoàn tham nhũng hại dân hại nước mà tiêu biểu là Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Cô ta bây giờ đã thành nữ chúa rồi chị ạ. Hoàng Sĩ Thắng gật đầu. thấy lại Nguyễn Vũ Thị Mai Hương, người đàn bà xinh đẹp và con quỷ dữ hôi thối ác độc. Hai hình ảnh đan lồng nhau, chập chờn nửa hư nửa thực. Nhìn hai vợ chồng Hoàng Sĩ Thắng đăm chiêu lo lắng, Văn Công Nghĩa lại nói: "Anh chị yên tâm, trước sau gì rồi cái mặt nạ xinh đẹp cũng tuột rơi, ác quỷ sẽ lộ mặt." Nghe Văn Công Nghĩa, Hoàng Sĩ Thắng gật đầu. Dân trang trại đã đoàn kết một lòng, báo chí vào cuộc càng nhanh càng tốt. Văn Công Nghĩa: "Báo chí đã bắt đầu rồi đó, một số bài báo đã đưa tin lẻ tẻ. Tới đây, đài báo sẽ đồng loạt lên tiếng, tạo dư luận, gây sức ép với chính quyền." Hoàng Sĩ Thắng nhìn Văn Công Nghĩa: "Trong lúc khó khăn, mọi người trông chờ ở tôi, mà tôi lại trông chờ ở chú. Nhưng dạo này trông chú yếu quá, vết thương tái phát, có khi phải đi bệnh viện chữa trị cho khỏe lên." Văn Công Nghĩa: "Anh chị đừng lo, bệnh em biết mà, khi nào cần em sẽ đi viện ngay. Lo là lo sức khỏe của anh ấy, mới có mấy ngày mà trông anh gầy xanh hẳn đi." Đỗ Thị Mai: "Ăn uống cũng chẳng ra sao chú ạ, anh ấy là rất lười ăn." Văn Công Nghĩa: "Cốt nhất là ăn, ăn được còn hơn cả thuốc, anh phải chịu khó ăn mới được." Hoàng Sĩ Thắng: "Biết thế nhưng nó cứ đắng mồm đắng miệng không muốn ăn. Tình hình này bao giờ giải tỏa được nỗi lo trang trại là tôi lại khỏe lên ngay." Im lặng, thấy vợ chồng Hoàng Sĩ Thắng ngồi lặng đi, Văn Công Nghĩa đưa mắt nhìn qua ô cửa. Trời thu xanh ngắt, một dải mây trắng mềm như dải lụa vắt ngang khung trời. Văn Công Nghĩa chạy nghĩ đến đề án xây dựng bãi nổi thành khu kinh tế theo hướng thị trường. Ý tưởng về một nền kinh tế thị trường khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đời sống người dân no ấm hạnh phúc đã ấp ủ từ những năm Văn Công Nghĩa còn làm tùy viên văn hóa đại sứ quán ở các nước. Nhưng mãi khi về nghỉ hưu, có thời gian nghiền ngẫm suy nghĩ lại qua hình ảnh trang trại của Hoàng Sĩ Thắng, Văn Công Nghĩa mới xây dựng thành đề án khoa học. Đề án đã xong, nhưng với hoàn cảnh xã hội, trình độ dân trí, tệ nạn tham nhũng và đời sống người dân hiện tại chưa thể tiến hành đồng loạt được ngay. Trước mắt cần phải xây dựng một khu kinh tế theo hướng thị trường trong một phạm vi nhỏ hẹp. Sau khi trao đổi với một số nhà khoa học trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và bàn bạc với các chủ trang trại ở Việt Xá, mọi người đều tán thành làm thí điểm khu kinh tế theo hướng thị trường ngay tại bãi nổi. Nghe đề án, các chủ trang trại háo hức muốn làm ngay. Nhưng Văn Công Nghĩa và các nhà khoa học thấy cần phải trình đề án khoa học này lên các cơ quan hữu trách, thậm chí phải đưa lên chính phủ, chủ tịch nước và cả văn phòng trung ương đảng. Đề án đã gửi đi. Nếu được chấp thuận, Việt Xá sẽ trở thành một mô hình nông thôn mới, đời sống người dân sẽ được nâng cao. Bấy giờ, người nông dân thoát khỏi ách cày, làm việc bằng máy móc công nghệ cao, trở thành công nhân nông nghiệp, lương tháng ổn định. Ốm đau được chữa trị theo chế độ bảo hiểm xã hội, đến tuổi về nghỉ thì được hưởng lương hưu như cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Việt Xá tốt đẹp, các nơi sẽ làm theo, đồng loạt triển khai thành một cuộc cách mạng chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang nền kinh tế thị trường khoa học kỹ thuật phát triển. Đời sống xã hội được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn bảo vệ. Khi đó, một hình thái xã hội mới với nền sản xuất có kế hoạch lâu dài bền vững, khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại, sản phẩm làm ra có thương hiệu, giao lưu hàng hóa mở rộng, thị trường cạnh tranh khốc liệt, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đề án đã gửi đi, mãi chưa thấy hồi âm là Văn Công Nghĩa biết có nhiều lực cản trở. Đang mải suy nghĩ, chợt nghe tiếng Đỗ Thị Mai. Tình hình này không biết là sẽ đi đến đâu, các trang trại khác xem chừng lo lắng lắm. Hoàng Sĩ Thắng: Ai mà không lo lắng, nhưng các chủ trang trại đã đồng tình nhất trí không bàn giao mặt bằng. Còn khi họ cố tình cưỡng chế, thì lực lượng cưỡng chế đi đến đâu, ở đó gọi điện thoại thông báo là mọi người sẽ đến. Văn Công Nghĩa gật đầu. Được thế là rất tốt, nhưng vẫn phải lường trước các tình huống. Không lẽ Nguyễn Vũ Thị Mai Hương và Đinh Phú Cường bỗng nhiên trở thành người tốt ư? Họ không có tên trong danh sách phân chia đất trang trại là nghĩa làm sao? Từ trước tới nay, hai người này vẫn nổi tiếng là kẻ tham lam đục khoét của dân kia mà. Em đồ rằng Mai Hương có mưu mô gì đó. Bây giờ mọi việc ở Việt Giá đều do một tay cô ta điều khiển. Sợ gì mà cô ta không làm? Đỗ Thị Mai thở dài. Chẳng lẽ nó làm như thế mà các cấp ủy đảng, chính quyền không ai biết ư? Văn Công Nghĩa. Biết hết, nhưng nó là con của bộ trưởng. Ai mà dám động vào tổ ong vỏ vẽ? Với lại nhiều cán bộ đảng viên từ trung ương đến cơ sở đã bị bịt mồm rồi, lại cũng dính vào tham nhũng, ăn đút ăn lót, sợ mất quyền mất chức. Tất cả đều há miệng mắc quai. Anh này sổ toẹt một chữ ký, anh kia gật đầu làm ngơ. Im lặng một lát, rồi Văn Công Nghĩa nói tiếp. Mai Hương nó không chịu ngồi đấy mà xem các quan chức ăn chia trang trại đâu, sợ rằng bãi nổi, miếu tiên. Đỗ Thị Mai lo lắng. Nếu như nó chiếm dụng miếu tiên. Cả ba người đều lặng im suy nghĩ. Gò đất miếu tiên, tọa lạc chính là khu đuôi rồng cuộn lên. Mạch làng chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, tạo thành hình con rồng uốn lượn. Đầu rồng là khu đống tình nhô lên cao nhất. Thứ đến đuôi rồng là khu miếu tiên. Cái đuôi nằm sát đầm tiên là rồng thiêng, vừa từ dưới nước bay lên. Đống tình đến hồ tiên, một loạt gò đống lúp xúp là những khúc rồng nổi cuộn. Khoảng cách giữa các gò đống là những ô trũng, những khúc rồng lặn đi, mắt thường không nhìn thấy. Việt Xá từ xưa vẫn được tiếng là một làng đông dân vật thịnh, cũng là nhờ mạch làng thông thoát, rồng thiêng bay cao. Rồng khỏe là ở cái đuôi quẫy mạnh. Nếu bây giờ rồng thiêng bị cụt đuôi, chẳng những không bay lên được mà sống chết cũng không biết là thế nào. Việt Xá, miền đất rồng tiên, có còn không? Chào chào bác ạ. Chợt nghe tiếng chào, mấy người cùng ngoảnh ra. Một cô gái đi vào. Cô ghé tai rì rầm điều gì đó với Đỗ Thị Mai. Mai gật đầu rồi nhìn Hoàng Sĩ Thắng và Văn Công Nghĩa. Hai anh em cứ ngồi uống nước, tôi có việc phải sang bên trang trại. Hoàng Sĩ Thắng như chợt nghĩ ra, vội gật đầu. À, quên khuấy đi mất. Thôi nhà đi đi, sang bên ấy nhớ nhắc mọi người yên tâm, bình tĩnh mà làm. Vâng, em nhớ rồi. Mai và cô bé đi ra, Văn Công Nghĩa nhìn theo. Cháu gái vừa rồi là... Hoàng Sĩ Thắng gật đầu. Phải, đó là cháu Đào Thị Thảo, con anh cô Tí. Đào Thiện Tí ấy mà. Nhà ấy đến là khổ. Vợ chồng thật thà hiền lành mà mắc phải họa hoạn. Khi anh cô Tí đem con về, cháu Thảo gầy còm ốm yếu, chữa trị mãi mới có da có thịt, phồng phao lên được một tí. Văn Công Nghĩa gật đầu im lặng. Hai người cùng ngậm ngùi nhớ chuyện gia đình anh cô Tí. Sau lần bị ông họ cưỡng bức, Thảo trở nên trầm uất, hoảng loạn, né tránh mọi người. Thấy đàn ông là sợ như sợ cọp, rồi bỏ nhà đi lang thang mất tích. Thương con, Đào Thiện Tí đi tìm. Nhưng trời đất bao la rộng lớn, biết tìm ở đâu. Lang thang tìm kiếm khắp nơi, vẫn bặt vô âm tín. Có người nói rằng đã trông thấy Thảo đầu bù tóc rối như một con điên ở chợ huyện. Vội vàng lên chợ huyện tìm con, nhưng vẫn mờ mịt tăm tích. Mãi sau, lại có người cho biết đã trông thấy Thảo ở bằng tường, có lẽ là bị bắt bán sang Trung Quốc. Nghe thế, Đào Thiện Tí vội vàng lên Đồng Đăng, định sang Trung Quốc, nhưng không có hộ chiếu quá cảnh nên không đi được. Một hôm lang thang ở chợ Tân Thanh, thấy có người đàn ông bị kẻ cắp rút ví, Đào Thiện Tí vội hô hoán lên. Kẻ cắp bị bắt, người đàn ông mừng quá, cảm ơn và biếu Tí một ít tiền. Tí đang thiếu tiền, nhưng giúp người đâu phải để lấy ơn, nên nhất định không nhận. Người đàn ông cảm phục mới hỏi Tí ở đâu, đến chợ mua bán gì. Tí thật thà kể hết mọi chuyện, lại đưa cả ảnh của Thảo cho xem. Nghe chuyện, anh ta nói. Thế sao anh không vượt biên sang bên kia mà tìm con? Tí lắc đầu. Cũng muốn sang, nhưng không có giấy quá cảnh nên không đi được. Người đàn ông cầm tay Tí nói nhỏ. Tôi là Trịnh Văn Giai, chuyên buôn bán đi lại qua biên giới. Anh đi với tôi, chúng ta theo đường tiểu ngạch mà đi. Đào Thiện Tí gật đầu đi theo Trịnh Văn Giai qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sang bên ấy chỗ nào cũng giơ ảnh con ra hỏi, nhưng chẳng ai biết bé Thảo ở đâu. Thấy thế, Dài vỗ vai Tý. Có lẽ con anh đã bị bán vào sâu trong lục địa Trung Quốc. Tiếc rằng tôi chỉ đến đây thôi, không giúp anh được gì hơn. Anh phải tự mình đi lên nữa, may ra tìm được con. Một mình xa lạ, nơi đất khách quê người, anh phải rất cẩn thận, dò hỏi kín đáo. Không phải chỗ nào cũng dơ ảnh con ra được đâu. Tý cho là phải. Chia tay Trịnh Văn Sai, Đào Thiện Tý lần mò đi sâu vào đất Trung Hoa. Một mình nơi đất lạ, ngôn ngữ bất đồng, bơ vơ, lạc lõng. Hết phố lại làng, qua sông biển đến núi rừng. Khi bốc phát, lúc xin ăn, đói rét, nóng lạnh, ốm yếu, bệnh tật. Vẫn khư khư ôm lấy tấm hình con ở trong người. Cuối cùng vào làm trong một gia đình trồng hoa vợ Việt. Đó là gia đình Lâm Sĩ Hải, Lưu Lan Phương, chuyên mối lái giao thương ở vùng biên giới Trung Việt. Làm trong gia đình họ Lâm, Đào Thiện Tý phải đổi tên thành Lưu Phát, với danh nghĩa là anh của Lưu Lan Phương, đến trông nom giúp việc vợ chồng cô em gái. Tiếng là anh trai bà chủ, nhưng thực chất là một đứa ở. Công việc tối mặt tối mày mà vẫn bị rầy la chửi mắng. Nhiều lần Lưu Phát định bỏ đi, nhưng vì ở trong nhà họ Lưu, khách phương xa ra vào nhiều, dễ dò tìm tin tức của con, nên đành cắn răng ở lại. Ở được hơn 3 năm, thấy Lưu Phát hiền lành thật thà chịu khó làm việc, nên ông bà chủ giao dần việc đưa hàng. Hàng có khi là một gói nhỏ như bao diêm hay cái bánh nhẹ nhàng được cất giấu rất kỹ, cũng có khi hàng là một cô gái. Theo chỉ dẫn của chủ, Lưu Phát đến nhận hàng ở một địa điểm rồi đem đến một địa điểm khác giao cho người khác. Mấy lần đi về chót lọt, Lưu Phát được lòng tin của vợ chồng chủ Lâm. Một lần, Lưu Phát được giao việc đi nhận hàng ở một bản trên núi, nhưng không giao đi nơi khác mà lần này lại đem thẳng về nhà. Thấy Lưu Phát ngần ngừ có ý hỏi, bà chủ hạ giọng bí mật. Hàng lần này là một con bé. Lưu Lan Phương cho biết, 4 năm trước, thấy một con bé tên là Vương Hạ trẻ đẹp thông minh mới quyết mua bằng được để bán lại kiếm ít lời. Bình thường, một đứa con gái như nó, vợ chồng Lâm Sĩ Hải chỉ mua 10.000 nhân dân tệ, đã là cao giá. Nhưng với Vương Hạ, phải bỏ ra tới 15.000 mới mua được. Mua rồi đem bán lên trên núi cho một ông già làm vợ. Không ngờ con bé ngang bướng, hễ thấy chồng vào ngủ là không chịu, sợ như sợ cọp. Chống đối đủ cách. Ông già thấy thế mới bán lại cho một chàng trai trẻ. Trai trẻ nó vẫn không nghe, còn liều mình tự tử nữa. Chàng trai sợ nó chết thì chẳng những mất tiền mua mà còn thêm vạ, nên lại bán đi. Cứ như thế mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần giá lại tăng lên. Bây giờ đến tay một người tên là Mạnh Kha, đã lên tới 20.000 tệ. Đưa cho Lưu Phát đủ số tiền 20.000 tệ, Lưu Lan Phương thật thà. Cực chẳng đã mới phải bỏ tiền ra nhận lại con bé. Tất cả các chủ đã mua đi bán lại đều vào hùa với nhau bắt ép mình phải nhận lại con bé theo giá mới. Nếu không, họ sẽ tố cáo với chính quyền là mình làm nghề mua bán người thì phải rũ tu. Thôi thì cho êm chuyện. Với lại việc này chưa chắc đã bị lỗ, có khi còn lời lớn. Anh cứ đem nó về đây, tôi sẽ dạy dỗ huấn luyện cho nó biết điều. Rồi nó sẽ phải cung cúp ngoan ngoãn như con chó săn mà thôi. Nó sẽ là cái cần câu vàng câu bạc cho mình. Còn như nếu anh thích, dùng tình cảm thu phục được nó thì tôi sẽ cho nó lấy anh. Hai người sẽ thành vợ thành chồng. Nên búi nên khóm, có con có cháu, thích không? Lưu Phát ậm à gật đầu, đếm đủ 20.000 nhân dân tệ, rồi theo chỉ dẫn của ông bà chủ một mình lên núi. Đến nhà Mạnh Kha, thấy Vương Hạ nằm bẹp dí trên manh chiếu rách, gầy khô như mo cau, xanh xao mềm rũ như tàu rau héo, hai mắt nhắm lại, hơi thở thoi thóp. Nhìn kỹ, bỗng giật mình nhận ra Béo Thảo. Đúng Thảo rồi. Con ơi! Lưu Phát Đào Thiện Tý định gọi to lên, nhưng kịp bưng miệng lại không dám gọi. Bây giờ mà để lộ ra là bố con sẽ hỏng việc. Gạn hỏi Mạnh Kha mới biết, khi mới mua về, Vương Hạ chăm chỉ làm việc, nhưng khi phải làm vợ thì sợ hãi không chịu, rồi sinh ra ngang bướng liều lĩnh muốn chết. Đã treo cổ tự tử. Mạnh Kha biết, cứu được. 5 ngày nay nằm liệt, không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi, hiện giờ đã lả đi. Lưu Phát nhìn Mạnh Kha, thấy có vẻ lo lắng, biết anh ta sợ Vương Hạ chết, đã mất tiền mà lại mắc vạ. Đoán vậy, Lưu Phát nói: "Không sao đâu, cho một bát cháo. À là súp, tôi sẽ làm cho cô bé Vương Hạ hồi tỉnh và khỏe lên." Mạnh Kha cho là phải, mới đi nấu cháo đưa đến. Lưu Phát yêu cầu mọi người đi ra ngoài, để một mình Phát với Vương Hạ. Khi chỉ còn hai bố con, Đào Thiện Tý cậy răng cho Thảo uống nước cháo. Có hơi ngọc thực, Thảo tỉnh dậy, thở đều, cựa quậy, mở mắt. Trông thấy bố, Thảo định chồm dậy. "Bố!" Đào Thiện Tý ngăn con lại, thì thầm: "Bố đến cứu con đây, nhưng bây giờ phải làm như xa lạ không quen biết. Nào con, cố ăn cho khỏe thì mới đi thoát được." Thảo gật đầu. Tý cho con ăn hết bát cháo. Thấy con hồi tỉnh, lại sức, khỏe lên, Tý gọi Mạnh Kha vào: "Ông bà Lâm cho tôi đem tiền đến để đưa Vương Hạ đi như đã thỏa thuận. Tôi đã đem đủ 20.000 tệ, nhưng bây giờ Vương Hạ nó yếu quá mà đường lại gập ghềnh treo leo rất khó đi. Nên anh phải chuẩn bị cho nó một bộ quần áo, một đôi giày và số lương khô đủ cho hai người ăn đến khi về tới nơi. Còn như vậy tôi mới giao đủ tiền cho anh được." Mạnh Kha vui vẻ làm theo. Ra khỏi nhà Mạnh Kha, hai bố con vội vàng nhắm hướng biên giới mà đi. Đường núi treo leo, dốc đá gập ghềnh lởm chởm. Thảo lại yếu mệt, không thể đi được. Có khi bố cõng con, có khi con tập tễnh lần dò theo bố. Lưỡi đá nhọn sắc, bờ vực treo leo, đường dài thăm thẳm. Hết núi đến đồng, gần một tháng sau mới lần mò tới được chợ biên giới. Còn đang ngơ ngác chưa biết gì, chợt thấy Trịnh Văn Giai hốt hoảng lôi vội vào một nhà hàng hẻo lánh ở cuối chợ. Giai thì thầm bí mật: "Mau tránh đi, có những người đang tìm bắt anh đấy. Họ đem cả ảnh ra để hỏi, làm như anh đã ở nhà họ, lấy trộm gì đó rồi trốn đi. Tôi tin anh là người hiền, không phải trộm cắp. Mau ẩn vào trong này, để họ bắt được bây giờ là không hay đâu." Đào Thiện Tý nghe thế, biết là chủ Lâm đã cho người đi tìm. Có chết, Tý cũng không để mất con một lần nữa. Tý vội chỉ vào Thảo, nói với Giai: "Đây là Thảo con gái tôi đã tìm được cháu." Đào Thiện Tý kể chuyện đi tìm con cho Trịnh Văn Giai nghe. Nghe xong Giai gật đầu: "Tốt nhất là hai bố con cứ ẩn trong nhà này, không được ra ngoài, rồi tôi sẽ tìm cách đưa qua biên giới. Tình hình này có lẽ phải báo cho công an bên ta biết để họ còn phối hợp bảo vệ, nếu không thì khó thoát lắm." Đào Thiện Tý không biết nên thế nào, chỉ im lặng gật đầu. Đêm hôm sau, Giai đưa hai bố con Đào Thiện Tý đi, họ lặng lẽ lần mò đi trong đêm. Gần đến biên giới, đường đi khúc khuỷu, dốc núi lởm chởm đá tai mèo. Hai bố con Đào Thiện Tý, Đào Thị Thảo kiệt sức không thể đi được nữa. Tý lần rờ một gốc cây cho con ngồi xuống. Ba người trụm lại bên gốc cây. Đêm tối mênh mông, tiếng rừng xao xác. Ở đâu đó bất ngờ dội lên tiếng tao tác của con nai rừng. Chiếc đèn pin vệt sáng loang loáng, chập chờn. Những thân cây lù lù sừng sững, những bụi gai rậm rạp tối om. Vạn vật ảo mờ, hoang vắng, bạc lạc, bời lời như ở nơi âm tào địa phủ. Nghe tiếng Thảo xin, Tý giờ lên trán con. Nóng rẫy, bé Thảo đang bị sốt. Giữa rừng khuya hoang vắng, biết làm sao bây giờ. Tý hốt hoảng ôm con vào lòng, rồi hỏi Giai: "Cháu nó sốt cao quá, làm thế nào hả anh?" Giai đặt tay lên trán Thảo: "Ừ, cháu nó đang sốt, tôi có thuốc cảm cúm đây. Anh lấy nước cho nó uống." Tý lục túi sách tìm chai nước nhưng không thấy. Mãi sau mới nhớ là đã đưa cho Thảo, vội hỏi con: "Chai nước lúc tối bố đưa cho con đâu rồi?" Tiếng Thảo thều thào: "Con đã uống hết rồi, vừa vứt vỏ chai đi." Đào Thiện Tý thở dài: "Không có nước uống thuốc biết làm sao bây giờ." Trịnh Văn Giai cũng thở dài im lặng. Rừng hoang mịt mờ xao xác, thoảng nghe có tiếng róc rách. Trịnh Văn Giai vội nói: "Có tiếng suối chảy, hai bố con cứ ngồi đây, tôi đi lấy nước." Nói rồi Giai cầm đèn pin đi luôn. Tý ôm con ngồi nép vào gốc cây. Thảo vẫn hầm hập sốt, người nóng rẫy như hòn than. "Khát quá." tiếng Thảo thều thào. Bố cho con uống nước. Tí dỗ dành. Ừ, con gắng chịu. Bác Dài đang... Tí chưa nói hết lời, đã giật mình hốt hoảng. Ánh đèn pin loang loáng, tiếng chân người rầm rập, một giọng quen quen dội lên. Chúng còn ở đâu đó, chưa qua biên giới đâu lố. Vỏ chai nước uống chúng còn vứt đầy lố, tìm rộng rã. Chủ Lâm. Đào Thiện Tí hốt hoảng ôm chặt con vào lòng. Thảo húng hắng ho. Luồng sáng đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào hai bố con. Tiếng người vang lên. Đây lố, chúng đây lố. Tí vội vùng dậy, định ôm con trốn chạy. Nhưng mấy người đã xông tới, quật Tí ngã xuống. Lâm Sĩ Hải vừa thúc mũi giày vào mạng sườn Đào Thiện Tí vừa quát. Chạy à, chạy à, chạy đi lố. Lâm Sĩ Hải đánh đá một hồi, chừng thấy mệt, anh ta mới dừng lại. Chói chặt chúng, đưa đi. Mấy người vội chói giật Đào Thiện Tí và Đào Thị Thảo. Họ lôi hai bố con đi như lôi hai kẻ tội đồ ra pháp trường. Thảo chập chững bước đi loạng choạng. Tí muốn dìu đỡ con, nhưng hai tay bị chói chặt không làm gì được. Trong ánh đèn pin loang loáng, Tí thấy con đầu tóc rũ rượi, bước đi siêu đổ, thì vội kêu lên. Con nhỏ đang lên cơn sốt, không đi được, mau cởi chói cho tôi, để tôi cõng con nhỏ đi. Lại một cái bịch vào mạng sườn, Lâm Sĩ Hải vừa đánh vừa cầu nhầu. Cởi á, đi được thì đi lỡ, không đi được thì đánh rục xuống, vứt xác xuống vực luôn á. Hơn 3 năm, ở trong nhà Lâm Sĩ Hải, Đào Thiện Tí biết con người hắn như thế nào. Đã không nói thì thôi, đã nói là làm, không chút ngần ngại. Bây giờ hắn đang bực mình vì phải đuổi bắt vất vả trong rừng khuya hoang vắng. Bực lên là hắn văng mạng, trời đất cũng chẳng là cái thá gì. Nghĩ vậy, Tí đành ngậm tăm không nói nữa. Giá như bây giờ, Tí ngóng trông Trịnh Văn Giai, mãi vẫn không thấy anh ta đâu. Đi lấy nước sao không trở lại? Thấy bọn người xấu sợ bỏ chạy tranh. Hay là chính Giai đã ngầm báo cho Lâm Sĩ Hải đuổi theo? Có lẽ vì thế nên anh ta vừa mới đi đã thấy Lâm Sĩ Hải đến. Nhưng mà chắc không phải. Nếu anh ta có ý đồ xấu thì đã báo cho Lâm Sĩ Hải ngay từ khi còn ở chợ biên giới kia. Trời đã tang tảng sáng. Phương Đông, có lẽ là cửa rừng, đã thấy rạng lên một màu trắng đục. Lâm Sĩ Hải hối thúc đi nhanh, còn đang dò dẫm từng bước, bỗng nghe một hồi còi vang lên, rồi một đoàn người xông ra. Lập tức Lâm Sĩ Hải và đồng bọn bị bắt. Lúc này đã trông rõ mặt người, lố nhố công an Việt Nam và công an Trung Quốc. Trịnh Văn Giai chạy đến bên bố con Đào Thiện Tí, Đào Thị Thảo. Đừng sợ, có công an đến cứu rồi. Thảo thế nào, tôi đẹp nước về cho cháu uống đây. Hai bố con được cởi trói, Thảo uống thuốc rồi được đưa lên võng. Có hai chiến sĩ biên phòng Trung Hoa khiêng đi. Tất cả mọi người đều được đưa về đồn biên phòng. Trịnh Văn Giai và hai bố con Đào Thiện Tí còn ở lại đồn biên phòng Trung Quốc 2 ngày để lấy lời khai, rồi mới được công an Việt Nam đưa về nước qua cửa khẩu Hữu Nghị. Hoàng Sĩ Thắng và Văn Công Nghĩa đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về Đào Thiện Tí đi tìm con, bỗng nghe một tiếng ầm vang như bom đổ. Giật mình chạy ra ngoài sân, nhìn về phía thôn đồng, thấy khói bụi cuộn lên. Còn đang ngơ ngác, không biết là chuyện gì, chợt thấy Đỗ Thị Mai hớt hải chạy vào. Ôi giời ơi, xảy ra việc lớn rồi, anh cô Tí liều lĩnh nổ mìn phá nhà, đã chết rồi. Hai người giật mình vội vã chạy đi. Tới nơi cảnh tượng bày ra khủng khiếp. Tòa nhà 3 tầng Đinh Phú Cường mới xây, chưa kịp khánh thành, chưa nhập trạch đã bị đổ vỡ, vôi gạch bắn ra tung tóe bừa bãi. Cách đống đổ vỡ 10 mét, nhiều người đang xúm lại, đoán là xác anh cô Tí nằm đấy. Hoàng Sĩ Thắng và Văn Công Nghĩa vội chạy tới. Anh cô Tí nằm sóng xoài trên đất, mồm miệng, mắt mũi, ộc máu ra. Tô Thị Tách với Đào Thị Thảo ngồi bệt bên cạnh, nức nở khóc. Bác sĩ trạm xá trưởng đang loay hoay với nạn nhân. Hoàng Sĩ Thắng giơ tay lên trán Tí, thấy còn nóng, đang định xem có thở không, đã nghe bác sĩ nói. Còn sống, bác ấy bị sức ép chỉ ngất đi, không chết đâu. Bây giờ phải cho đi bệnh viện cấp cứu ngay. Nghe vậy, Hoàng Sĩ Thắng vội rút điện thoại gọi taxi. đưa Đào Thiện Tý vào xe rồi, Hoàng Sĩ Thắng còn ngoái ra nói với Văn Công Nghĩa. Chú động viên thím Tý để tôi với cháu Thảo đưa chú ấy đi viện. Văn Công Nghĩa gật đầu quay sang Tô Thị Tách, đã thấy Đỗ Thị Mai, Phạm Văn Đài và mấy người nữa đang yên ủi Tách. Văn Công Nghĩa cúi xuống. Thôi chị ơi, sự đã rồi, anh ấy còn sống là may lắm. Rồi anh ấy sẽ khỏi. Còn chị phải mạnh mẽ cứng rắn lên, động viên anh ấy và cháu Thảo. Bây giờ chị như cái cột cho bố con anh ấy dựa, không được đổ ngã đâu đấy. Mọi người đều khuyên giải, mỗi người một câu động viên an ủi. Mãi sau Tô Thị Tách mới gạt nước mắt theo Đỗ Thị Mai đi về. Trông Tách đi bơ sờ ủ rũ, ai cũng động lòng. Đào Thiện Tý đưa con từ Trung Quốc về Việt Xá, hy vọng còn có mảnh vườn làm ăn sinh sống và ngôi nhà lá làm tổ ấm. Nhưng không ngờ ngôi nhà không còn, mảnh vườn thì đã thuộc về Đinh Phú Cường, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Xá. Hỏi ra mới biết, khi hai vợ chồng với đứa con gái nhà Tý thất tán, không biết sống chết ra sao. Đào Thiện Lịch lấy cớ là người thân thích đã chiếm lấy nhà vườn rồi sang tên cho Đinh Phú Cường. Chuyển nhượng nhà đất có giấy tờ hẳn hoi và chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đinh Phú Cường. Suốt mấy năm trời, vợ chồng con cái Đào Thiện Tý lang bạt ly tán, bây giờ được sum họp thì vườn đất nhà cửa không còn, không nơi chui rúc, không kế sinh nhai. May mà Tô Thị Tách đang làm trong trang trại của Hoàng Sĩ Thắng, nên Thắng đã tiếp nhận cả hai bố con vào làm, lại tạo điều kiện nhà ở cho cả gia đình ngay trong trang trại. Có chỗ làm, chỗ ở, nhưng Đào Thiện Tý vẫn muốn lấy lại khu vườn. Đất Hương Hòa, ông bà cha mẹ để lại cho, mà để người ta cướp không ư? Làm thế nào bây giờ? Kẻ cướp đất đã vào tù, đứa đang sử dụng có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Đến như Hoàng Sĩ Thắng mà cũng cho là khó, để rồi tính toán sau. Đào Thiện Tý sốt ruột, không chờ được. Cần thiết thì sẽ liều, quyết không để yên. Suốt một ngày liền, Đào Thiện Tý loay hoay gói buộc gì đó, không cho ai biết. Rồi đến hôm sau, lẳng lặng ôm một cái gói đến thẳng ngôi nhà ba tầng nằm trên khu vườn trước kia là của mình. Cái gói đã nổ tung. Một tuần sau ra viện, Đào Thiện Tý như người mất hồn, điếc không ra điếc, khùng chẳng ra khùng, cứ ngơ ngác nghễnh ngãng, ậm à ậm ờ, ngọng líu ngọng luôn, đôi mắt chăm chăm nhìn mồm người nói chuyện. Trông thấy ai, Tý cũng cháo mắt lên nhìn, coi khinh tất cả, chỉ nể phục vợ chồng Hoàng Sĩ Thắng mà thôi. Hàng ngày, Tý vẫn chăm chỉ cặm cụi làm việc trong trang trại, nhưng người cứ bần thần, lầm lũi, chẳng nói chẳng rằng. Đầu óc cứ linh tinh lang tang. Người ta bảo Tý bị sức ép do bộc phá nổ, trở nên nghĩnh ngãng tâm thần. Mới 7 giờ sáng, một đoàn gồm các xe vận tải, máy ủi, máy xúc, cần cầu do Đinh Phú Cường dẫn đầu tiến về Miếu Tiên. Lẽ ra phải là Nguyễn Văn Thọn, giám đốc công ty Hương Mai, đứng ra chủ trì việc san ủi ngôi miếu. Nhưng vì Thọn ù lì đần độn mà Mai Hương lại không muốn lộ mặt, nên người đẹp mới cho Đinh Phú Cường ra hiện trường, lo toan công việc. Với Cường bây giờ, người đẹp là trên hết. Từ việc ăn mặc, đi đứng, làm việc, tuốt tuột, Cường đều theo ý của nàng. Hàng ngày ngoài thời gian làm việc ở xã, Phú Cường lại về tòa biệt thự của Mai Hương ở bãi nổi. Có nàng hay không, chàng vẫn ra vào tự do. Ở trong tòa biệt thự xinh đẹp bên bờ nước, Phú Cường có người phục vụ cơm nước, quần áo, muốn làm gì thì làm, tự ý tự quyền sai bảo kẻ ăn người ở. Người ta bảo Đinh Phú Cường là quản gia tòa biệt thự. Nhưng cũng có người cho rằng bí thư, chủ tịch xã Việt Xá mới là ông chủ chính ở tòa nhà to đẹp này. Mai Hương bận việc ở vụ tài chính kế toán, nhưng thứ bảy chủ nhật nào cũng về Việt Xá, có khi trong tuần hướng lên, hết giờ hành chính là tranh thủ phóng xe về với chàng. Sau ly hôn, nhất là từ khi Đào Thiện Lịch đi ở tù, cuộc tình giữa Nguyễn Vũ Thị Mai Hương với Đinh Phú Cường càng trở nên thắm thiết. Họ sống với nhau như vợ chồng, chẳng cần giấu giếm che đậy. Vợ Cường, Phạm Nguyễn Phương Miên suốt ngày nhu nhú trong nhà, có bao giờ ló mặt ra đến ngoài đâu mà biết chồng ra sao. Giả sử có biết, cái thân phận nhỏ bé đã quen nhẫn nhục, chịu đựng cũng chẳng thể làm gì được. Bên ngoài người ta trông thấy nghịch cảnh cũng chẳng hoài hơi, xía vào. Chuyện sinh hoạt đời thường ấy mà, bới móc ra làm gì? Bằng chứng đâu? Còn nói ra, chẳng những bất lợi mà không khéo lại còn mang vạ. Tốt nhất là lờ đi cho xong. Ở đời bệnh từ miệng mà vào, vạ từ miệng mà ra, đừng có bếp xếp mà thiệt thân. Mặc kệ, không dỗi hơi. Giam díu với người đẹp, Đinh Phú Cường được tất cả. Tiền tài, quyền chức, hạnh phúc, có hết. Bởi thế mà chàng hoàn toàn lệ thuộc vào nàng, do nàng dẫn dắt, sai phái. Cũng có người lén lút nói rằng, bí thư, chủ tịch Việt Xá là nô lệ của ái tình. Không sao, Đinh Phú Cường muốn làm nô lệ ái tình mãi, chỉ có kẻ không biết cặp bồ, không một mảnh tình vắt vai mới nói như vậy. Lần này người đẹp đã có ý để Phú Cường chỉ huy phá dỡ miếu tiên, thì dù thế nào chàng cũng phải quyết tâm làm cho bằng được. Thực ra Đinh Phú Cường hết sức bất ngờ khi được biết phải cấp tốc phá bỏ miếu tiên, xây nhà nghỉ, thi công dự án thiên đường Hương Mai. Mới hôm trước, người đẹp vẫn còn cho chuẩn bị mọi phương tiện để cưỡng chế phá bỏ các trang trại. Vậy mà đùng một cái, chỉ sau nửa ngày đi Hà Nội về là quay ngoắt sang phá miếu tiên. Vẫn là lực lượng đi cưỡng chế với những máy ủi, máy xúc, cần cầu đã tập kết sẵn ở ủy ban xã để thực hiện lệnh cưỡng chế các trang trại. Bây giờ chuyển sang làm nhiệm vụ phá dỡ miếu tiên. Hỏi tại sao lại thay đổi kế hoạch nhanh chóng thế? Người đẹp nhoẻn miệng cười. Bí mật. Cường hãy biết thế, cứ xúc tiến việc phá bỏ miếu tiên, xây nhà nghỉ đi đã. Ngần ngừ mãi, rồi Hương Mai cho biết, chính phủ vừa mới nhận được đề án xây dựng khu kinh tế theo hướng thị trường ở Bãi Nổi do Văn Công Nghĩa gửi đến. Tờ trình đề án có chữ ký đề nghị của các nhà khoa học hàng đầu về kinh tế xã hội, văn hóa và các chủ trang trại ở Việt Xá. Bởi vậy, phải cấp tốc có một công trình kiến trúc lớn mang ý nghĩa du lịch để khi đoàn cán bộ đến khảo sát, họ xác nhận là đã có một thiên đường du lịch Hương Mai. Phải như thế, khu kinh tế theo hướng thị trường mới không ngoạm được đầm tiên Bãi Nổi. Nếu để đến khi đoàn cán bộ đến nơi mà dự án thiên đường Hương Mai vẫn nằm trên giấy, thì chính phủ sẽ quyết cho xây dựng khu kinh tế theo hướng thị trường trên toàn bộ đất Bãi Nổi, bao gồm cả đầm tiên, trang trại và đất Bãi Nổi còn để hoang. Con mắt lúng liếng và giọng nói người đẹp mát ngọt như đường phèn. Cưng yên tâm, nếu làm tốt việc này, cưng sẽ được rất lớn đấy nha. Rồi muốn gì cũng có, muốn lúc nào cũng xong. Mới bảnh mắt ra, Đinh Phú Cường đã dẫn một đoàn gần 50 người đầy đủ máy móc trang thiết bị, rầm rộ tiến thẳng đến miếu tiên. Đến nơi đã thấy dân làng Việt Xá đứng kín khu miếu. Trông đoàn người rất đông, Cường ngỡ ngàng e ngại. Nhưng rồi gương mặt Mai Hương vụt hiện ra trong óc, giúp Cường mạnh mẽ lên. Đây là công trường, công ty Hương Mai đang làm việc, bà con tụ tập ở đây làm gì, mau giải tán đi. Đinh Phú Cường vừa dứt lời, đã thấy Hoàng Sĩ Thắng bước ra trước đám đông. Ông nhìn thẳng vào Đinh Phú Cường. Bây giờ trước mặt nạ đã rơi xuống, con quỷ lộ nguyên hình bộ mặt xấu xa của nó. Văn Công Nghĩa đã nhận định đúng. Trong phương án chia chác các trang trại ở Bãi Nổi, không có tên Nguyễn Vũ Thị Mai Hương và Đinh Phú Cường, có thể là để che giấu một ý đồ nào đó. Ý đồ ấy bây giờ đã lộ, chính là để chiếm dụng toàn bộ mặt nước đầm tiên và phần đất Bãi Nổi chưa được khai phá. Ghê thật! Họ tuyên truyền rầm rộ việc thu hồi các trang trại, yêu cầu các gia chủ phải tự phá trang trại của mình, bàn giao mặt bằng. Như thế mà đánh đùng một cái, đi san ủi miếu tiên, định làm một vố bất ngờ khiến dân không kịp xoay trở chăng? Nhưng dân Việt Xá không như tính toán của Mai Hương. Trước mối hiểm họa chung, mọi người đã đoàn kết lại. Việc nhà ai cũng như việc nhà mình, việc làng xóm càng phải góp sức. Vì vậy, khi đoàn xe máy ầm ầm kéo đến miếu tiên, là điện thoại các nơi tới tấp reo lên, nhà này thông tin cho nhà kia. Mọi công việc đều dừng lại, chồng giục vợ, mẹ gọi con. Trẻ già, trai gái hối thúc nhau chạy vội ra miếu. Khi Đinh Phú Cường đến nơi thì miếu tiên đã đông kín người. Hoàng Sĩ Thắng bước lên trước đám đông, nhìn thẳng vào Đinh Phú Cường. Dân chúng tôi không cho phá miếu tiên, một di sản văn hóa quan trọng của làng. Anh cũng là người Việt xá, lại là người cao nhất trong đảng và chính quyền địa phương. Anh phải đứng ra cùng với dân làng giữ gìn bảo vệ miếu thiêng chứ. Đinh Phú Cường như không nghe thấy tiếng Hoàng Sĩ Thắng, vẫn nói to với đám đông. Thưa toàn thể bà con, đất đai là công sản toàn dân do nhà nước quản lý. Các cá nhân hoặc tập thể chỉ có quyền sử dụng khi chính quyền giao cho. Toàn bộ đầm tiên miếu tiên và vùng đất bỏ hoang ở bãi nổi đã được Ủy ban Nhân dân huyện giao quyền sử dụng lâu dài cho công ty Hương Mai để họ xây dựng thiên đường du lịch. Dừng lại một lát, Đinh Phú Cường lôi ra tờ bìa đỏ, quơ lên. Đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng của công ty Hương Mai. Theo đây thì đất này, nước này, cùng với ngôi miếu này đã thuộc quyền sử dụng của công ty Hương Mai. Việc họ phá miếu để xây dựng khu du lịch là hợp pháp. Ai cản trở việc làm của công ty là chống lại chính quyền dân chủ nhân dân. Một số người xông lên định giành lấy tờ bìa, nhưng Đinh Phú Cường vội giấu kỹ vào trong túi. Có tiếng trong đám đông. Giấy tờ giả, lòe bịp đấy bà con ơi! Bí thư, chủ tịch xã, ớ người, đã định lôi tấm bìa đỏ ra chứng minh cho mọi người thấy là thật, nhưng sợ bị mất nên lại thôi. Bìa đỏ chứng nhận quyền sử dụng lâu dài của công ty Hương Mai do chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ký có con dấu đỏ ối mà là giả ư? Vẫn tiếng nói từ trong đám đông. Nếu là thật, có con dấu và chữ ký của chủ tịch huyện, sao không cho mọi người xem? Cường lúng túng, còn khối người thì tiến lên. Nhìn rừng người rùng rùng chuyển động, Đinh Phú Cường nhìn La Viết Hải, phó công an xã đi theo, bảo cậu ta huy động hết số cán bộ an ninh của xã đến ngay và báo lên công an huyện để họ nhanh chóng đến áp chế đám đông. La Viết Hải gật đầu rồi chạy biến đi. Đinh Phú Cường lấy lại tư thế dõng dạc. Tôi nhắc lại, đất này, nước này, miếu này đã được chính quyền dân chủ nhân dân huyện Hà Sơn thay mặt nhân dân trao quyền sử dụng cho công ty Hương Mai. Chúng tôi là những người bảo vệ luật pháp nên có trách nhiệm đứng ra bảo vệ việc làm chính đáng, đúng pháp luật của công ty. Ai ngăn trở, chúng tôi sẽ cho công an gô cổ lại. Hoàng Sĩ Thắng thoáng nghĩ, lúc này rất cần Văn Công Nghĩa. Nhưng hôm qua Nghĩa đã rất yếu, ngất xỉu, phải cấp cứu đi bệnh viện. Bây giờ chỉ còn có mình. Biết mọi người đang trông vào mình, Hoàng Sĩ Thắng lại dấn lên, nói to. Anh bảo đất đai là công sản toàn dân. Đúng thế, nhưng anh phải biết rằng đầm tiên với bãi nổi này là đất của Việt xá. Nó phải thuộc quyền sử dụng của nhân dân Việt xá. Tại sao chính quyền lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một công ty chẳng có liên quan gì đến Việt xá như thế? Đã vậy, lại còn cho phép họ xây dựng thiên đường du lịch là nghĩa làm sao? Một thoáng lặng im, rồi Đinh Phú Cường mới nói. Tôi nói rồi, chính quyền dân chủ nhân dân đã thay mặt dân trao quyền sử dụng cho công ty Hương Mai. Điều đó là hoàn toàn hợp pháp. Chính quyền đã ra quyết định thì không bao giờ sai. Thấy Hoàng Sĩ Thắng có vẻ mệt, Trần Văn Thước vội bước lên bên Thắng. Ông nhìn thẳng vào Đinh Phú Cường. Các anh là những kẻ mạo danh đảng, mạo danh chính quyền bức hại dân. Đây là miếu tiên, các anh biết không? Các anh đã đụng đến thần linh. Ngày trước, quân Pháp đốt đình đã bị trừng trị, tên chỉ huy đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Các anh trông gương đấy, liệu hồn. Đinh Phú Cường nghe thế, mặt vênh lên rất là tự tin. Thần linh gì? Nó như thế nào? Có ai trông thấy, sờ thấy không? Chẳng qua là mấy người lợi dụng lòng tin để lung lạc người dân, phá rối trật tự an ninh xã hội. Nghe Đinh Phú Cường nói, đám đông xôn xao lên. Bí thư chủ tịch mà cũng nói thế. Thằng này đã vứt bỏ tổ tiên nguồn cội đi rồi. Không nói với anh ta nữa, bà con ta cứ ào lên, không cho phá miếu. Đinh Phú Cường đang lo lắng nhìn đám đông tiến lên, bỗng thấy một đoàn người với những ô tô xe máy rầm rập tiến đến. La Viết Hải đi đầu, sau đó là lố nhố những công an và lực lượng an ninh xã. Thấy có lực lượng tiếp sức, Đinh Phú Cường hùng hổ nói. Việt Xá bây giờ không có đình, chỉ còn ngôi miếu này là tụ điểm mê tín dị đoan, nên cần phải triệt phá để những kẻ lợi dụng lòng tin của dân không còn lung lạc được ai nữa. Chợt trông thấy mấy phóng viên lăm le máy ảnh, Đinh Phú Cường không hiểu vì sao họ biết mà đến săn tin. Cường vẫy lại với Hải tới, nói nhỏ. Phải chặn một báo chí truyền hình ngay. Là Viết Hải vâng dạ đi ra. Một lát sau, đã thấy anh ta quay trở lại. Họ có thẻ nhà báo, được quyền tác nghiệp, ta không thể ngăn cản họ được. Thẻ là cái gì? Cứ tống cổ chúng đi. Nhưng mà báo cáo... Đinh Phú Cường gắt lên. Không nhưng không cáo gì hết, cứ tóm cổ từng thằng mà tống đi, tội vạ đâu tôi chịu. Là Viết Hải gật đầu rồi đi ra. Đám đông vẫn ồn ào. Đồ vô văn hóa. Bán nước hại dân thì về vườn đi. Bị chạm nọc, Đinh Phú Cường nổi khùng. Nói bậy, cấp trên đã quyết định thì không sai. Mọi người phải chấp hành, không được chống đối. Cường vội ngoảnh về phía đoàn xe ủi, máy xúc, dõng dạc hô to. Các đồng chí, ta bắt đầu. Nào xe ủi, máy xúc, cần cẩu. Phá tung ngôi miếu đi. Các đồng chí công an, an ninh, bảo vệ có nhiệm vụ gô cổ những kẻ dám đứng ra ngăn trở công việc của công ty Hương Mai. Lệnh đã ban ra. Cả khối người và xe máy rùng rùng chuyển động. Đầu tiên là những chiếc máy ủi nặng nề chậm chạp. Giờ cái lưỡi khổng lồ sáng sắc lừ lừ tiến tới ngôi miếu. Lập tức Hoàng Sĩ Thắng, Phạm Văn Đài, Trần Văn Thước cả dừng người đồng loạt đứng ra trước chiếc máy ủi. Họ dàn hàng ngang, vai kề vai, những cánh tay đan vào nhau thành một khối vững chắc. Hoàng Sĩ Thắng hô to. Dừng lại! Hỡi anh em công nhân lái máy, đây là ngôi miếu thiêng bao đời nay dân Việt Xá chúng tôi thờ phụng. Vậy mà có những kẻ mang danh chính quyền câu kết với quân ăn cướp phá bỏ miếu thiêng. Nếu như bàn thờ ở nhà anh em bị đập phá, anh em có để yên không? Đề nghị anh em dừng lại, đừng để kẻ xấu lợi dụng chức quyền biến anh em thành công cụ. Hoàng Sĩ Thắng chưa nói hết, một số công an đã xô đến, đưa còng số 8 khóa tay Hoàng Sĩ Thắng, Trần Văn Thước, Phạm Văn Đài và tất cả những người đứng ở hàng trên, điệu ra ngoài, cho lên xe đưa đi luôn. Mọi người còn đang nhốn nháo phản đối bắt người vô tội. Bỗng nghe tiếng loa phóng thanh vang lên, giọng nói của Chu Văn Tuất, trưởng ban văn hóa thông tin xã. Alo, yêu cầu bà con trật tự, không được manh động. Vừa rồi có một số kẻ lưu manh côn đồ gây náo loạn, đứng ra ngăn trở công việc của công ty Hương Mai. Họ đã hành động bất hợp pháp nên đã bị trừng trị. Lực lượng an ninh đã bắt đi rồi. Yêu cầu bà con giải tán, không tụ họp ở đây nữa, không nghe theo lời xúi dục của bọn phản động. Nếu ai còn đua đòi theo chúng, ngoan cố phá rối trật tự an ninh xã hội, cản trở công việc của công ty Hương Mai thì an ninh tiếp tục bắt giữ tra hỏi. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu. Có thêm lực lượng hỗ trợ, Đinh Phú Cường bước lên ra lệnh cho công nhân lái máy. Anh em máy ủi máy xúc, tiến lên. Mấy chiếc máy ủi lại tiếp tục tiến. Chiếc đi đầu đã giơ cái lưỡi khổng lồ sáng sắc rũi vào sân miếu. Viên gạch đầu tiên bung lên. Bỗng nhiên một người không biết xuất hiện từ đâu, chặn ngang trước lưỡi ủi tử thần. Trong tay cầm một gói gì đó như là khúc giò lụa, miệng oang oang hô lớn. Nào, ủi đi, xúc đi, có giỏi thì chúng mày cho máy nghiền nát cả tao với quả bộc phá này. Ủi đi! Mọi người giật mình nhận ra Đào Thiện Tý. Trông thấy bộc phá, Đinh Vũ Cường tái mặt. Kìa anh cu, đừng, đừng! Đào Thiện Tý vẫn giơ cao bộc phá. Lên đi, ủi đi, tao liều chết với chúng mày đây! Có tiếng nói đâu đó vang lên. Đừng dây vào lão ấy. Chính lão đã cho nổ tung căn nhà của bí thư chủ tịch xã đấy. Lão điên đấy, ngộ đấy. Đừng dây vào. Thằng khùng thằng ngộ thì nó biết sợ là cái gì. Nó mà hung lên thì cho nổ tung bộc phá lên ngay bây giờ đấy. Chiếc xe ủi chững lại, không dám tiến lên nữa. Tí vẫn hoa chân múa tay, dứ quả bộc phá về phía Đinh Phú Cường. Khoảng cách giữa hai người rất ngắn. Không cẩn thận, chỉ thoáng chốc thôi, thằng khùng thằng ngộ là nó liều. Mọi người hồi hộp nín thở, giọng Đinh Phú Cường lạc đi. Này ông Tý, chớ chớ, ta ta sẽ nói chuyện. Đào Thiện Tý hua hua bộc phá như sắp ném về phía Đinh Phú Cường. Mày, tội đáng chết 10 lần, biết không? Hả? Biết không? Đào Thiện Tý mải nhìn Đinh Phú Cường, không biết có một công an đã luồn ra phía sau anh, bất thần dùng tay chém vào tay Tý, làm văng gói bộc phá đi. Tý giật mình kêu ối một tiếng, chưa kịp định thần thì hai tay đã bị bẻ quạt về phía sau và chiếc còng số 8 nhanh chóng khóa chặt lại. Thấy vậy, Đinh Phú Cường lấy lại tư thế, bước lên mấy bước, dõng dạc. Các đồng chí, tất cả nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Thấy mấy chiếc máy ủi chần chờ không chịu tiến lên, Đinh Phú Cường vội chạy đến giục. Làm đi chứ, các đồng chí là lực lượng tiên phong xung kích kia mà. Tiến! Đinh Phú Cường đang nói, bất chợt một người đàn bà sồng sộc chạy tới. Trông thấy chị ta, Cường ngỡ ngàng đứng ngay như thuồng dựng. Mọi người nhận ra người đàn bà là Phạm Nguyễn Phương Biên, vợ Cường. Trước nay Phương Biên vẫn được tiếng là người nhẫn nhục chịu đựng, chỉ lo việc bếp núc trong nhà, chẳng bao giờ ló mặt ra đến ngoài. Vậy mà hôm nay... Phương Biên chặn chiếc xe ủi rồi túm lấy chồng. Về ngay, tội còn nhẹ hay sao mà gây thêm tội ác? Tôi sẽ cho mọi người biết hết về anh. Ới bà con làng trên xóm dưới ơi, đây là tên dâm tặc, là quân giết người. Đinh Phú Cường đứng chôn chân như trời trồng. Vừa mới đây thôi, Cường còn oai phong lẫm liệt, hăng hái như một vị tướng xuất trận, mà bây giờ đã co rúm lại, không dám ho he. Cũng thật lạ, xưa nay Cường vẫn coi thường vợ, xem như một kẻ yếu đuối, thấp kém, đẳng cấp hèn hạ, không xứng với Cường, nên anh ta tùy tiện muốn đánh, muốn chửi thế nào, vợ cũng nhẫn nhục cam chịu. Vậy mà bây giờ đã có sự thay bậc đổi ngôi. Cái gia đình mà bên ngoài người ta cứ ngỡ là một tổ ấm đã có sự bất thường. Đột nhiên những hình ảnh sống dậy trong trí óc Đinh Phú Cường. Chiều hôm ấy, Đinh Phú Cường vừa về tới nhà đã bị vợ túm lấy. Phạm Nguyễn Phương Biên như con trai trôi nhảy lên xỉa sói vào mặt Cường. Anh, đồ khốn nạn, quân lừa đảo, mày... Bất ngờ bị vợ mắng chửi, Đinh Phú Cường sững người một lát rồi giơ tay lên, định tát cho Phương Nguyên một cái thật đau, bắt phải im mồm. Nhưng thật bất ngờ, Phương Nguyên sổ tung mái tóc ra, lu loa ầm ĩ. Ới làng nước ơi, đến đây mà xem cái thằng mặt đều cáng, quân loạn luân dâm dục, kẻ giết người không gươm. Cứ thế, Phương Nguyên kể ra mọi chuyện, hờ hững với vợ, ve vãn cô em vợ. Hai lần đánh thuốc mê làm cho Phương Liên mê man bất tỉnh rồi cưỡng dâm. Ngoại tình, bồ bịch, bỏ mặc bố già và vợ con ở nhà. Phương Miên kể ra rành rọt từng sự việc, cứ như là người trong cuộc nói ra. Giọng Phương Miên choang choác, đanh chua, vang xa, khiến Đinh Phú Cường phải chững lại. Cường không sợ cái vẻ mặt cưng cưng, cái ngón tay khòng khòng chỉ vào mặt như muốn móc mắt Cường ra. Với Phương Miên, chỉ cần một cái bạt tay rồi lôi vào trong phòng nhốt lại là xong. Nhưng cái tiếng chửi bới kêu la choang choác, vang âm như lệnh vỡ thì không thể bịt lại được. Đinh Phú Cường sợ là sợ cái tiếng ấy nó truyền ra ngoài. Tin này mà truyền lan đi thì thể diện uy tín của bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã sẽ ra sao? Trong cơn tức giận, Đinh Phú Cường chụp lấy cổ vợ, hai bàn tay siết chặt định bịt tiếng lu loa lại. Nhưng thật bất ngờ, Phương Biên bắt lấy tay chồng, giữ chặt lấy. Mày! Mày! Không hiểu sao, hôm nay Phương Biên bất ngờ có một sức mạnh lạ thường khiến Đinh Phú Cường cảm giác như bị chạm nọc độc, tê cứng, đờ dại khắp người. Sự nhẫn nhục cam chịu yếu ớt trước kia đâu rồi? Sao hôm nay Phương Biên mạnh mẽ quyết liệt như thế? Nguyên nhân nào đã làm thay đổi người đàn bà yếu mềm nhu nhược như vậy? Đinh Phú Cường còn đang sừng sốt ngỡ ngàng, đã thấy Phương Miên ném vào mặt Cường một cuốn vở chép tay. Cuốn vở rơi xuống đất, Phương Miên rít lên. Sổ thiên đình ghi chép tội ác của ngươi đó, cầm lấy mà đọc. Nói rồi Phương Miên bỏ đi, Cường nhìn theo bóng dáng vùng vằng tong tà của vợ. Mãi lâu, anh ta mới cúi xuống cầm cuốn vở. Chữ Phương Liên, những hàng chữ nối đuôi nhau kết tội Đinh Phú Cường. Sau lần ấy, Phương Miên lầm im lặng, tự ý tự quyền, chồng bảo gì cũng không nghe. Thấy thế, Phú Cường chỉ còn biết nuốt giận vào trong người, không dám động đến vợ. Phải để yên. Đụng chạm đến, con quạ khoang ấy nó quăng quác lên, chuyện vỡ lở ra thì còn ra sao nữa. Rồi còn cả Nguyễn Vũ Thị Mai Hương nữa chứ, người đẹp đánh giá thế nào về việc này? Đành ngậm quả bồ hòn làm ngọt vậy thôi. Vậy mà hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cửa miếu tiên. Bất ngờ quá, nên Đinh Phú Cường chỉ còn biết đứng lặng im, mặt tái mét, chân tay run rẩy. Mọi người nhìn cảnh hai vợ chồng Phú Cường, Phương Miên thì đều lấy làm lạ, không có ai vào khuyên can. Chuyện vợ chồng là chuyện riêng gia đình người ta, can dự vào làm gì cho thêm mệt. Được thể, Phương Miên càng lu loa to hơn. Ơi các ông các bà làng trên xóm dưới ơi, trông này, cái mặt của ông bí thư chủ tịch xã đẹp chưa? Các bạn thân mến, trong lúc đánh lạc hướng bà con Việt xã bằng việc thu hồi các trang trại, vụ trưởng Mai Hương và bí thư, chủ tịch xã Đinh Phú Cường tính san phẳng, miếu tiên, xây nhà nghỉ, thi công dự án thiên đường Hương Mai. Tưởng rằng sẽ âm thầm làm trót lọt vụ việc, thì đội giải tỏa mặt bằng của Đinh Phú Cường vấp phải sự phản đối mãnh liệt của dân làng. Không những thế, phóng viên báo chí cũng xuất hiện đưa tin về sự kiện. Tuy nhiên không vì thế mà Đinh Phú Cường nản lòng. Phía sau gã tham quan, tội ác tày trời, còn là một bè lũ tay sai, sẵn sàng ngăn cản người dân. Sau đây, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn phần cuối của tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lửng. Sau lần ấy, Vương Biên lầm lầm im lặng, tự ý tự quyền, chồng bảo gì cũng không nghe. Thấy thế, Phú Cường chỉ còn biết nuốt giận vào trong người, không dám động đến vợ nữa. Phải để yên, đụng chạm đến, con quạ khoang ấy nó quăng quác lên, chuyện vỡ lở ra thì còn ra sao nữa? Rồi còn cả Nguyễn Vũ Thị Mai Hương nữa chứ, người đẹp đánh giá thế nào về việc này? Đành ngậm quả bồ hòn làm ngọt. Vậy mà hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cửa miếu tiên. Bất ngờ quá, nên Đinh Phú Cường chỉ còn biết đứng lặng im, mặt tái mét, chân tay run rẩy. Mọi người nhìn cảnh hai vợ chồng Phú Cường, Phương Miên đều lấy làm lạ, không có ai vào khuyên can. Chuyện vợ chồng là chuyện riêng gia đình người ta, can dự vào làm gì cho thêm mệt. Được thể, Phương Miên càng lu loa to hơn. Ơi các ông các bà làng trên xóm dưới ơi, trông này, cái mặt của ông bí thư chủ tịch đẹp chưa? Đinh Phú Cường tức quá mà không làm gì được, cứ chôn chân như tử hải chết đứng. Mãi lâu, Phú Cường mới ra hiệu cho công an bảo vệ đưa Phương Miên về nhà. Bị mấy người lôi đi, Phương Miên còn ngoái lại lớn tiếng. Đồ bất nhân bạc ác, tội lỗi chồng chất thì sẽ không yên đâu. Bây giờ gái này đã tỉnh ra rồi, không như trước nữa. Lành làm gáo, vỡ làm môi, đây không sợ. Phương Miên đi rồi, mọi người quay lại, thấy Đinh Phú Cường mặt tái nhợt, rồi rũ rượi dưới đất. Y tá lại xem, thấy trán Cường lạnh toát mà lại vã mồ hôi, hơi thở rất yếu, thì vội bấm huyệt cho anh ta rồi nói: phải cảm, đưa mau về trạm xá ngay. Chiếc xe hơi ghé vào, người ta đưa Cường đi. Như rắn bắt đầu, đoàn người đi phá miếu không tuyên bố giải tán mà tự nhiên tan tác. Ngay chiều hôm ấy, trên các báo chí, đài truyền hình và các trang mạng đồng loạt đưa tin công ty Hương Mai phá miếu tiên ở Việt Xá bất thành. Truyền hình nêu chi tiết việc Đinh Phú Cường và Hoàng Sĩ Thắng đối chất với nhau. Đào Thiện Tý hung hăng dọa đổ bộc phá, công an bắt trói dân. Phương Miên lu loa mắng nhiếc chồng. Những hình ảnh được quay cận cảnh rất rõ nét, khiến dư luận xôn xao bàn tán. Báo chí và các trang mạng ít diễn tả, nhưng lại thiên về bình luận. Qua những lời bình, có cảm giác như các nhà báo còn muốn đề cập đến những việc ở đằng sau những quyết định của tỉnh, của huyện và cách hành xử ở xã khiến dân bất bình. Đặc biệt, trên một trang mạng còn đưa tin về Phương Miên, những đau khổ uất ức của chị ta về cái chết của cô em gái và cuộc tình giữa bí thư chủ tịch xã Việt Xá với một nữ hoàng sắc đẹp, lắm quyền nhiều của. Trên trang mạng này còn thông báo là đã có đoạn clip về cuộc tình bất hủ kia. Khi cần thiết sẽ cho đăng tải trên mạng. Dậy đi em. Phạm lại Phương Liên, cô giáo mà sao ngủ nhoẹt mãi không dậy, hay là giấc ngủ chưa lành thì để anh Du cho em ngủ. Nào, ngủ đi em yêu. À ơi! Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Đang hát Du cho vợ ngủ, đột nhiên Văn Bảo dừng lại ngắm nhìn vợ. Ừ kìa, em ngủ mà sao cứ nhìn anh thế? Chắc là giấc ngủ chập chờn, chưa yên giấc hả? Thôi, để anh vừa hát, vừa múa cho em ngủ nhé. Trần Hoàng Văn Bảo đặt tấm hình Phạm Lại Phương Liên lên bàn, rồi múa hát. Lựa cột anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, nó ngay một bề. Đang múa hát, bất chợt Văn Bảo dừng lại. Này, Phương Liên, chị Phương Miên đã tỉnh rồi, em biết không? Cuốn sổ chép tay của em đã đánh thức chị. Trần Hoàng Văn Bảo kể với Phương Liên mà cảm giác như vợ mình đang nhìn thấy chị. Làm dâu nhà giàu, nhà quan, nhưng Phương Miên chỉ như một đứa ở, công việc ngập mặt suốt ngày mà vẫn bị hắt hủi, mắng chửi. Mang tiếng là có chồng, nhưng bị hờ hững, ruồng bỏ. Đêm đêm phòng không vắng lặng, chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo trông chênh. Vợ chồng mà như người dưng nước lã, chẳng bao giờ trò chuyện với nhau một câu. Có việc sai bảo là anh ta toàn nói trống không, sách mé. Đưa cho vợ vật gì là cứ tránh né ở xa, sợ gần vợ như sợ bệnh dịch. Họa hoàn có khi trùng đụng, chỉ thấy nhạt nhẽo thoáng qua, chiếu lệ. Ngủ với vợ mà hững hờ thấp thỏm, đầu óc ở những đâu đâu, nhớ mong người khác. Trong nỗi đau đớn tủi nhục ấy, bất ngờ bắt gặp chồng với em gái là ba máu sáu cơn, bao nỗi giận hờn cay đắng trút vào một cơn ghen. Trong lòng cuộn lên nỗi uất hận, quyết tâm trả hận mà không cần biết đúng sai phải trái. Thuê Du Côn làm nhục em gái trên lớp học. Phương Liên chết rồi, Phú Cường vẫn không thay đổi tâm tính, càng ngày càng hờ hững xa lánh vợ con. Đang buồn phiền thì được bố đưa cho quyển ghi chép của em gái. Bấy giờ mới giật mình, biết đã ngờ oan cho em, dằn vặt, đau khổ vì tội lỗi. Đến khi biết Phú Cường gian díu với người đàn bà ở biệt thự nơi ngã ba đường, cơn ghen lại nổi lên. Nhưng kẻ tình địch quyền uy nghiêng trời lệch đất, không làm gì được. Khó thì khó, vẫn phải tìm cách lột mặt nạ, đôi nhân tình vô luân vô loài, ra trước công chúng, minh oan cho em. Chỉ khi minh oan cho em gái mới phần nào chuộc được sai lầm, vơi bớt tội lỗi đã gây ra. Thế là khi có dịp, Phương Miên đã dũng cảm đứng ra trước công chúng, trước đài báo. Được minh oan rồi đấy em yêu, bây giờ cả Việt Giá ai cũng biết em bị oan, chị Phương Miên đã đứng ra minh oan cho em. Văn Bảo lần giờ tấm hình vợ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc, đôi mắt, bờ môi, cảm tưởng như Phương Liên đang mỉm cười. Ở này Phương Liên, còn việc này nữa em nhớ không? Bản thiết kế phục hồi ngôi đình Việt Xá đã hoàn thành rồi đấy em. Lúc đầu một mình anh loay hoay mãi mà không biết làm thế nào. Bìa ký không có, mọi tư liệu đều không. Dựa vào đâu bây giờ? Trong lúc khó khăn, anh đã gọi tên em. Thế là đang nằm ngủ, em đã choàng thức dậy, hướng dẫn chỉ bảo cho anh đi tìm tài liệu. Ngọc Phả Đình Làng do họa sĩ Nguyễn Bính viết và lời kê khai về ngôi đình của Lý Trường năm 1936 được lưu giữ tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam. Những đá tảng chân cột vẫn ở nguyên vị trí trên đất nền đình. Bức tranh rồng tiên ở đình làng do một họa sĩ người Pháp vẽ lại năm 1940 tặng cho cụ Từ Đình. Chuyện kể dân gian về ngôi đình và vị thần được thờ ở đình. Trí nhớ của các cụ già trong làng về ngôi đình trước khi bị quân Pháp đốt phá. Có được những tư liệu rồi, vẫn là em đã hướng dẫn cho anh viết, vẽ. Nhờ thế anh mới hoàn thành bản thiết kế phục hồi ngôi đình như hiện trạng trước khi bị đốt phá. Em biết không, thiết kế này anh đã làm thành hai bản. Một bản gửi sang London, nơi trước kia anh đã đọc tham luận về đề tài bảo tồn di tích trong bối cảnh nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và xã hội phát triển. Còn một bản nữa, anh đã giữ lại dành riêng cho em. Trần Hoàng Văn Bảo đem bản thiết kế phục hồi ngôi đình Việt Xá ra trước ảnh vợ. Đây này, em thấy không? Ngôi đình của chúng ta đẹp không? Đúng không? Thiết kế chân thực, khoa học, có hình minh họa, lời thuyết minh và phần phân tích bình luận đã được Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đánh giá cao, công nhận là một luận văn khoa học có giá trị. Ngón tay Văn Bảo lần rờ trên các con chữ, đình Việt Xá lần lượt được mở ra. Ngôi đình tọa lạc trên một gò đất cao, cửa đình hướng về phương Nam là hướng mát mẻ, trí tuệ, thiện nghiệp và như để thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ. Đình Việt Xá chỉ có một đơn nguyên kiến trúc, đó là một ngôi nhà to rộng nằm ngang theo hình chữ nhất, ba gian hai trái, bốn mái chảy lợp ngói mũi, bốn đầu đao uốn cong mềm mại. Nhà rộng do nhu cầu sử dụng đông người lại phải thấp để tránh mưa bão dữ dội vùng nhiệt đới gió mùa. Nhưng nhờ bốn mái xòe ra với bốn đầu đao uốn cong mềm mại mà nhìn vào ta không có cảm giác nặng nề bức bí. Trái lại, chỉ thấy thanh thoát uyển chuyển, nhẹ nhàng, tưởng như có thể vút bay lên được. Đó là cách xử lý tình huống đạt đến độ tài tình của người thợ xưa. Văn Bảo vẫn lần mở từng trang sách cho vợ xem. Em thấy không, đình Việt Xá không có tường, bốn mặt đều để trống. Đình có sàn gỗ, sàn cao 70 phân, trải khắp lòng đình. Bàn thờ thánh được đặt trên gian gác lửng ở giữa hai cột cái và hai cột quân hậu của gian giữa. Kết cấu các bộ vì được xác nhận là kiến trúc thời Mạc. Lặng im ngắm vợ một lúc, rồi Trần Hoàng Văn Bảo lại mở tiếp những trang giấy. Đây nữa này, em thấy chưa? Những mảng trang trí trên gỗ phong phú và sinh động. Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh đã xem xét và đánh giá rất cao những mảng trang trí này. Theo ngón tay Văn Bảo, những bức tranh đối đuôi nhau hiện ra. Đó là những bức tranh nổi được điêu khắc chạm trổ trên gỗ. Tượng nàng tiên có cánh trên đầu dư. Những bức khắc chạm hoa lá, mây trời, chim thú. Những cảnh làm ruộng, mả táng hàm rồng. Tiên cưỡi hạc, cưỡi rồng. Người tắm, đánh vật, câu cá, xay lúa, bổ củi, uống rượu, chăn trâu, cưỡi voi đánh hổ trên các bức cuốn mê. Trồng rường, ván bưng. Nhìn vào những bức tranh, ta như nghe xôn xao nhịp thở của đời sống xã hội đương thời, một xã hội phong phú sống động, hiện lên với những đường nét, màu sắc tươi khỏe, sáng đẹp. Đặc biệt là hai bức tranh ở giữa xà thượng và xà hạ, trên hàng cột quân hậu của hai gian bên, nơi tiếp giáp với cửa cung thánh. Ở về phía bên phải cửa cung là bức tranh tiên rồng. Rồng là sản phẩm của trí tưởng tượng, một linh vật đứng đầu trong hàng tứ linh, Long, Ly, Quy, Phượng. Ở các nước phương Đông, rồng là biểu hiện của nhà vua, sự linh thiêng cao quý, sức mạnh, tài bay bổng, điều tốt lành. Hình tượng rồng trên các mảng trang trí này gắn liền với những họa tiết đi kèm như sóng nước, mây mưa, sấm chớp, các loài thủy tộc như cua cá. Đó là sự thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, trải lưới nhiều tôm cá. Hình tượng tiên cũng là sản phẩm trí tưởng tượng của con người. Tiên là người trời, có nhiều phép lạ, là cứu cánh của dân nghèo. Những ông tiên bà tiên hiền lành phúc hậu, những nàng tiên xinh đẹp thánh thiện. Dễ thấy những mảng trang trí nghệ thuật rồng tiên ở đình làng, nhưng thường là những hình ảnh riêng lẻ, tách rời nhau, khó tìm thấy một hợp thể rồng tiên như ở đây. Nổi bật trong bức tranh rồng tiên là hình tượng của rồng, một ổ rồng với một rồng mẹ và nhiều rồng con. Rồng mẹ hiện lên ở vị trí trung tâm, trang trọng, với cái đầu đặc tả. Miệng rộng, răng nhe, mắt lồi, trán rô, hai tai lớn xòe ra. Ở vị trí trung tâm, rồng mẹ dễ quan sát, canh chừng, chăm lo sự bình yên cho các con. Đàn rồng con ở xung quanh rồng mẹ. Trong các tư thế vui chơi tự nhiên thoải mái, mỗi con một dáng vẻ, một kiểu cách riêng không con nào giống con nào. Có con bò trườn, có con bay lượn, có con luồn lách trong mây, lại có những con vui đùa nghịch ngợm với các nàng tiên. Rồng con đủ các loại, có con trưởng thành, đủ cả vây, bờm, tai to miệng rộng. Có con không râu không bờm, mình trơn như rắn. Có con thân mình còn mang lốt cá, chỉ có cái đầu rồng. Còn thân mình và đuôi vẫn là cá. Hình tượng các nàng tiên được khắc họa ở những tư thế khác nhau. Có tiên giang tay múa, có tiên nghịch ngợm vuốt râu rồng, lại có tiên cưỡi rồng. Mỗi tiên một vẻ, ẩn chứa một tâm hồn tính cách khác nhau. Bức tranh rồng tiên hiện lên sinh động, biểu hiện đời sống yên bình, tươi vui, đầm ấm. Bức tranh ở gần cung thánh như một lời thỉnh nguyện của người dân đối với thần thiêng. Hãy làm cho cuộc sống yên bình, vui tươi, no ấm. Bức tranh rồng tiên gợi nhớ nguồn cội cha rồng mẹ tiên, 50 người con xuống biển, 50 người con lên núi, họ đã sinh nở, phát triển thành các tộc Việt ngày nay. Phía bên trái cửa cung là bức tranh bà Banh, giống như bức tranh rồng tiên. Tranh bà Banh là một bức phù điêu chạm nổi ở ngay cửa cung thánh. Trong bức tranh này, người nghệ sĩ đã tượng hình bà Banh một cách sinh động, làm nổi bật tính cách nhân vật. Những hoa văn họa tiết tạo hình mây xoắn, đao mát, mây lửa ở bờm tóc và ở váy áo khiến ta có cảm giác bà Banh đang giang tay đón gọi mùa xuân. Bà Banh có khuôn mặt bầu bĩnh, đầu vấn khăn, mắt nhìn mơ màng khao khát, sống mũi cao, môi hở khép như mỉm cười, thân mình tròn lẳn, cổ cao, có những đường diềm diêm dúa buông tỏa mềm mại. Đôi tay như đôi cánh giang ra mời gọi. Người nghệ sĩ tạo hình bà Banh ở tư thế ngồi, hai vế đùi mở rộng. Bà đang banh ra cây miền sâu kín. Bức tranh bà Banh có liên quan đến chiếc gậy gỗ để trong cung thánh. Chiếc gậy dài 70 phân, ở giữa to, hai đầu khuôn thuôn, búp măng. Ở chỗ to nhất tạo hình bát giác không đều nhau, bốn mặt chính to hơn, khắc đổi chữ hỷ. Bốn mặt phụ, đan xen mặt chính, không khắc chữ. Phù điêu bà Banh và chiếc gậy chữ hỷ liên kết với nhau để thực hiện nghi lễ phồn thực, cầu tồn trong dân gian. Những cặp vợ chồng hiếm con chọn ngày lành tháng tốt vào lúc chim bay về tổ, gà lên chuồng, ấy là lúc đất trời gặp gỡ, âm dương hòa hợp, ngày đêm giao hòa, thời điểm linh nghiệm nhất, vợ chồng đưa nhau lên đình thực hiện nghi lễ cầu tồn. Sau khi đèn hương bái lạy và đọc lời thỉnh nguyện, chị vợ đứng dạng háng, anh chồng cầm chiếc gậy chữ hỷ như cầm linh ca, chọc vào cái yoni của bà Banh rồi lại dứ dứ vào háng vợ. Ba lần chọc dứ như thế là xong nghi thức cầu tồn. Các cụ già ở Việt Xá đến nay vẫn cho rằng nếu làm được đúng như thế, tất sẽ linh nghiệm. Điều đặc biệt và hết sức lý thú là bức tranh bà Banh được chạm nổi trên một bức ván ở trên cao, liền với cung thiêng. Hàng ngày các vị chức sắc đến nhiệm sở ngồi trị sự việc làng ngay dưới háng bà Banh. Những người vào lễ thánh vẫn thường ngẩng lên chiêm bái và chắp tay trước bà. Không phải vô tình mà người nghệ sĩ tài hoa xưa đã khắc tạc bà Banh tại một vị trí đặc biệt như vậy. Ở đây không đơn thuần là nghi thức cầu tồn mà còn hàm chứa ý nghĩa nhân văn sâu rộng. Thời phong kiến, chế độ quân chủ quy định ngặt nghèo về người phụ nữ, họ có thân phận nhỏ bé thấp hèn. Quan niệm tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, trói buộc người phụ nữ. Nhưng ở đây, thanh thiên bạch nhật, giữa nơi thờ phụng linh thiêng, giữa chốn tiểu triều đình, người phụ nữ đã được tôn vinh ngang với thần linh, khiến những bậc tu mi nam tử, những hương đế nơi tiểu triều đình phải ra luồn vào cuối. Nghệ thuật dân gian đã thăng hoa vị thế người phụ nữ. Chỉ có ở đây họ mới rũ sạch bàn chân bùn đất, một bước đã sừng sững sáng lòa trên tượng đài văn hóa. Bức phù điêu bà Banh có một ý nghĩa nhân văn rộng lớn. Những mảng trang trí điêu khắc chạm trổ ở đình Việt Xá phong phú sống động, làm say đắm lòng người. Những hình khối, đường nét, hoa văn họa tiết được khắc chạm bằng những nhát đục phóng khoáng đơn giản mà sắc mạnh mềm mại, tưởng như gỗ cũng có sức, có hồn. Hồn dân tộc, hồn thời đại đã được người nghệ sĩ dân gian ký gửi vào gỗ một cách tinh tế, khéo léo, đạt đến trình độ điêu luyện của nghệ thuật trang trí đình làng Việt Nam. Đình Việt Xá có niên đại kiến trúc nửa đầu thế kỷ 16 là một công trình kiến trúc đặc sắc. Cho đến nay, ta không thể tìm thấy một ngôi đình nào có niên đại sớm hơn, to đẹp hơn. Phương Liên yêu ơi, bản thiết kế phục hồi đình Việt Xá có hình minh họa, lời thuyết minh, phân tích, bình luận đã được Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh thẩm định. Họ ghi nhận đây là một luận văn khoa học có giá trị lớn. Qua đây, mọi người thấy được Đình Việt Xá là một bảo tàng kiến trúc nghệ thuật Việt Nam, làm sống dậy một thời điểm lịch sử quan trọng mà khói bụi thời gian đã xóa mờ hình ảnh. Nếu được phục hồi như thiết kế, ngôi đình với phong cách kiến trúc nghệ thuật thời mạc sẽ là một dấu son sáng đẹp trong lịch sử văn hóa Việt Nam, là hình ảnh khởi nguyên cho sự ra đời hàng loạt những ngôi đình làng Việt vào thế kỷ thứ 17, một thế kỷ được xem là thời điểm phát triển mạnh mẽ của đình làng Việt Nam. Sắp tới đây, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Việt Nam giúp phục hồi đình làng Việt Xá ngay trên đất Đống Đình. Vui lên em! Trần Hoàng Văn Bảo đang thì thầm với tấm hình của vợ. Bỗng nhiên làn gió từ bên ngoài tràn qua cửa sổ, làm tấm hình Phạm Lại Phương Liên lay động. Văn Bảo ngỡ ngàng, cảm giác như Phương Liên đang giơ tay, mỉm cười với mình vậy. Anh vội nâng tấm hình vợ lên, nhìn kỹ và phát hiện đôi mắt Phương Liên mơ màng thăm thẳm, chợt ánh lên. Cặp môi thắm đỏ, khẽ mấp máy. Văn Bảo sững sờ, cảm nhận Phương Liên xinh đẹp khác thường. Cũng thật lạ, bao nhiêu năm rồi mà Phương Liên cứ trẻ mãi, đẹp mãi, không một tín hiệu già nua tuổi tác. Em đã đi qua năm tháng, đi qua tuổi tác để trẻ mãi, đẹp mãi, sống mãi với thời gian. Em yêu ơi, lẽ ra công trình khoa học này phải ghi tên đồng tác giả là Phạm Lại Phương Liên và Trần Hoàng Văn Bảo, nhưng em không nghe, nên anh chiều theo em. Tuy em không đứng tên tác giả, nhưng trong lòng anh, em mãi là tác giả chính của công trình khoa học này. Văn Bảo chăm chú nhìn ảnh vợ, thoảng nghe những âm thanh mơ hồ xa lắc, không biết tiếng gió thổi hay tiếng từ tấm ảnh mà thoang thoảng, âm âm, rì rầm, êm nhẹ. Văn Bảo cố lắng nghe, mãi mới cảm nhận một làn điệu dân ca êm ngọt từ khóe miệng của Phương Liên. Anh là thợ mộc Thanh Hoa. Bốn cửa anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ, một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để đợi chờ nàng đây. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần cuối tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Thưa các bạn, những trang cuối của tiểu thuyết Mạch Làng đã khép lại, nhưng câu chuyện về làng Việt Xá chưa hoàn toàn được giải quyết. Để hiểu thêm về thông điệp mà nhà văn Văn Lừng gửi gắm trong tác phẩm này, mời các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Thư và tác giả Mạch Làng. Thưa nhà văn Văn Lừng, ông có thể chia sẻ với các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đôi điều về quá trình thu thập tìm kiếm tư liệu để viết tiểu thuyết Mạch Làng được không ạ? Tôi rất may mắn là sinh ra và lớn lên ở tại một cái vùng quê. Quê tôi là bên bờ sông Đáy, nằm sâu trong cái vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cho nên là tất cả những cái cảnh làng quê các thứ ngay từ thời nhỏ đã ghi đậm vào trong con người tôi. Nhất là bà mẹ ngày xưa thì cũng hay hát những câu hát dân ca. Khi tôi lớn lên, tiếp xúc, va chạm với xã hội, thấy có nhiều những mảng đời quẫn bách, khổ đau. Có những cái số phận nó rất là nghiệt ngã. Trong một cái nông thôn tưởng chừng như bình lặng nhưng mà lại rất là dữ dội. Tất cả những cái đấy đã tạo nên cho tôi được nhiều những cái tư liệu. May mắn cho tôi là sống ở trong một cái vùng như thế, có nhiều anh em bè bạn, bà con, cô bác, tôi chan hòa với họ cho nên tôi đã nắm bắt được những cái việc đó. Về nội dung của tiểu thuyết Mạch Làng, tiếp nối những cái vấn đề gì mà nhà văn Văn Lừng trăn trở ạ? Mạch Làng là một cái tiểu thuyết tiếp nối với cái tiểu thuyết Vỡ Làng và những cái tập truyện ngắn khác của tôi nữa. Đấy là một chuỗi về đề tài nông thôn. Cho nên là một số anh em bè bạn cũng cứ gọi đùa tôi là nhà văn của làng quê. Cái Mạch Làng nó xuyên suốt qua mấy tập truyện ngắn và những tiểu thuyết viết về nông thôn, những vấn đề đặt ra ở nông thôn hiện nay trong cái thời kỳ mà đất nước đang mở cửa. Vâng, những vấn đề đặt ra ở nông thôn hiện nay trong thời kỳ đất nước đang mở cửa, đó là ý của nhà văn Văn Lừng. Ông có thể nói sâu hơn về điều này được không ạ? Và cái đó đã được thể hiện ở trong Mạch Làng với những cái diễn biến, những cái tuyến nhân vật như thế nào ạ? Ở đây thì có hai cái tuyến nhân vật. Một cái tuyến ta có thể gọi là phản diện và một cái tuyến chính diện. Cái tuyến phản diện thì nó đang nắm giữ được quyền lực của xã hội. Trong số quan chức ở địa phương một cái làng cụ thể, tất nhiên trong đó vẫn còn có những người tích cực, thí dụ như là cái anh phó chủ tịch ủy ban xã tên là Thắng ấy, anh ấy cũng đấu tranh mạnh mẽ, anh ta bị kỷ luật cái mà. Nhưng mà nhờ sức lực của mình cho nên anh Thắng lại vươn lên được, làm giàu cho quê hương. Có thể nói là bên cạnh Đinh Phú Quý thì còn có cả con Đinh Phú Quý là Đinh Phú Cường và vợ của Đinh Phú Quý, có thể nói một cái dòng họ, cái bè phái lớn ở trong đó. Thưa nhà văn Văn Lừng ạ, có thể nói rằng trong cuốn tiểu thuyết Mạch Làng thì có hai tuyến nhân vật chính. Một tuyến nhân vật nói một cách giản dị đó là tuyến nhân vật là nhân dân. Đại diện ở đây là nguyên phó chủ tịch Hoàng Sĩ Thắng. Và một cái tuyến nhân vật thứ hai là tuyến nhân vật là những cái quan chức cấu kết ở địa phương, mà điển hình là bố con Đinh Phú Quý, Đinh Phú Cường. Họ đã cấu kết với những cái nhân vật có cái quyền lực ở phía trên, tạo ra những cái khuynh đảo ở trong làng xã. Và bên cạnh đó thì cái tuyến nhân vật gia đình của kiến trúc sư Bảo với người cha là một nghệ nhân dân gian, bản thân anh Bảo là một kiến trúc sư và anh trai của anh Bảo là một họa sĩ. Người vợ đã mất của anh Bảo thì là một cô giáo dạy văn. Vậy cái tuyến nhân vật này dù không tham gia trực tiếp vào cuộc đấu tranh của nhân dân làng Việt Xá, nhưng mà có một cái vai trò như thế nào và cái ý tưởng mà nhà văn Văn Lừng gửi gắm qua cái tuyến nhân vật này là gì ạ? Cái nhân vật Văn Bảo ấy là cái nhân vật tôi rất là thích. Anh này thì có một tính cách rất là đặc biệt. Tôi đã nâng tính cách này lên trở thành một cái anh gần như là điên dại. Anh ta suốt ngày chỉ hát, hát đi hát lại, vòng vèo hát mãi bài ca Dao về người thợ mộc. Tôi có thể gửi gắm qua cái bài hát này và qua cái nhân vật Bảo này thành là những cái người xây dựng. Anh ta là một kiến trúc sư và đã có những công trình khoa học báo cáo ở tại bên nước Anh. Cô vợ giáo viên rất giỏi, bị cưỡng bức phải tự tử chết. Và anh ta cũng đâm hoảng loạn. Thế nhưng mà chính anh ta lại là những cái người mà phục hồi được cái văn hóa. Trước hết là phục hồi được cái đình làng. Và một cái lực lượng nữa như là vợ chồng chị Ngão mà tôi nói trước ấy, họ đã cùng với nhau để mà lật tẩy được tất cả những cái bộ mặt của cha con nhà Đinh Phú Quý, Đinh Phú Cường. Vâng, có thể nói rằng ở cuốn tiểu thuyết Mạch Làng thì nhà văn Văn Lừng đã rất là đầu tư xây dựng những cái lý lịch nhân vật, cũng như đi sâu vào những cái cuộc đời, những cái thân phận của họ. Và có thể nói rằng ở phần đầu của tiểu thuyết là nhắc tới kiến trúc sư Bảo, gia đình kiến trúc sư Bảo, và ở phần cuối nhân vật kiến trúc sư Bảo lại quay trở lại với những cái dự án ấp ủ sẽ tôn tạo lại cái ngôi đình của làng. Kết cấu như vậy thì nó thể hiện một cái dụng ý như thế nào ở trong cái mạch ngầm văn bản ạ? Cái nhân vật Bảo là cái người mở chuyện ra, như là người mở cái cửa sổ để chúng ta vào trong nhà, mở cổng làng để chúng ta vào trong làng Việt Xá chúng ta xem. Nhưng rồi cuối cùng nhân vật này, cái anh Trần Hoàng Văn Bảo này, cũng lại là người khép lại. Chỉ có điều lần xuất hiện cuối cùng ấy, tôi lại phải đưa vào trong một cái chương khác ở ngoài chuyện, tức là Vĩ Thanh. Đấy là một cái sự báo hiệu rằng là cái đình làng sẽ phục hồi được, mà xây dựng cái đình làng xin thưa là hồn làng ở trong đó. Vâng, có thể nói rằng tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng đặt ra nhiều vấn đề của đời sống đương đại hôm nay, những vấn đề nóng liên quan tới nhóm lợi ích, rồi quyền lực, rồi sự tha hóa đạo đức, vấn đề đất đai, công thổ, những cái cuộc đấu tranh của nhân dân đối với nạn cường hào ác bá ở nông thôn. Cái vấn đề khác rất là sâu xa và cũng rất là lớn lao đó là việc giữ gìn văn hóa Việt trong cái cuộc sống đương đại này. Bản thân ông tự phần như thế nào vào cái cuộc sống đó và cái cuộc đấu tranh đó? Tôi thấy rằng là đúng là cái mạch làng này có một cái lớp trầm tích văn hóa rất sâu sắc, mà có rất nhiều những cái biểu hiện về văn hóa, nhưng mà có thể biểu hiện rõ hơn cả. Trước hết là cái ngôi đình, và thứ hai là thông qua cái nhân vật Ngão. Cái nhân vật này tôi rất thích, tuy rằng chị ta về mặt hình thức rất là xấu, chị ta có những cái lúc chửi bới tất cả, kê ca những người tốt, kê ca những người xấu, chị ta chửi hết. Nhưng mà ở trong người chị ta là cả một cái kho dân ca rất là đậm đặc. Và cuối cùng thì cái đấy nó không thể mất được, cái đấy nó cứ tồn tại được. Ngôi đình với lại cái mảng văn hóa như là của chị Ngão. Thực ra đây là nhân vật không theo ý tưởng của tôi lúc đầu. Lúc đầu tôi để cho nhân vật đi một đường khác, nhưng mà dù cuối cùng gần kết rồi thì nhân vật quậy mạnh quá, bắt tôi phải chiều theo cái mạch của nó đi, chứ không phải như cái dự kiến ban đầu. Thì cái nhân vật ấy có cái đột biến, có thể nó nổi loạn ở trong tôi như thế đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Văn Lừng về cuộc trò chuyện này ạ. Cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Thư và nhà văn Văn Lừng cũng đã khép lại chương trình đọc truyện dài kỳ ngày hôm nay. Trong các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chú ý của các bạn.